Chương 182, Nữ hoàng quảng cáo tương lai. Có được sự ủng hộ của Tống Bồi Minh, một số công tác có thể chuẩn bị trước rồi, mặc dù quy mô khống chế trong phạm vi Ủy ban Kế hoạch tỉnh có thể phê duyệt, song dù sao nó cũng là hạng mục lớn ít có của Hải Châu, khi phê duyệt, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt, nên công tác tiền kỳ phải thật toàn diện cẩn thận. Trương Khắc lại gọi điện thoại cho Tô Tân Đông và Đinh Hòe trao đổi. Ái Đạt phải chiêu mộ một lượng binh mã lớn mới có thể ứng phó được chuyện mở rộng tiếp theo. 1.500 vạn của Thịnh Hâm đúng là món tiền cấp cứu đúng lúc. Trương Khắc còn định gọi điện cho cha về việc cạnh tranh giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp. Nếu Thi Vệ Trung có thể lên cái ghế giám đốc nhà máy, sẽ san sẻ được phần nào áp lực cho nhà Hứa Tư. Ngồi quá lâu vai tê lưng mỏi, Trương Khắc đứng dậy tập thể dục. Chưa kịp gọi điện cho cha thì Phó Tuấn đã đem băng phim gốc do công ty quảng cáo chế bản về. Trong phòng bệnh đặc biệt của Hứa Duy có đầu video, Trương Khắc cầm băng qua, thấy các cô gái đều đang chăm chỉ ôn bài, trong lòng có chút áy náy. Chu Tiểu Quân cũng không tới mức rảnh rang ở lại mãi chỗ này, đã đi có việc rồi, có điều hắn nói tối sẽ quay lại, nhìn giờ thì chắc hắn cũng sắp quay lại. Lệnh Tiểu Yến học không được chuyên tâm lắm, thấy Trương Khắc và Phó Tuấn đi vào, liền thò đầu ra nhìn băng trong tay y, biểu môi nói, còn tâm tư xem loại băng này à, loại băng này là loại gì? Giang Đại Nhi duỗi mình ngồi trên ghế sofa, chiếc chân dài thoải mái gác lên đùi Hứa Duy, đưa mắt nhìn Lệnh Tiểu Yến, tỏ vẻ không hiểu lắm, nhìn theo ánh mắt của Lệnh Tiểu Yến, vừa chạm vào mắt Trương Khắc tức thì tránh đi, thần thái e thẹn hoảng hốt của thiếu nữ thực vô cùng quyến rũ. Đây là băng do công ty quảng cáo chế tác nên không có tên tiêu đề, Trương Khắc biết ngay cô hiểu lầm cái gì, rất nhiều phim khiêu dâm lưu truyền trong dân gian đều không nhãn mác. Trương Khắc cười hăng hắc. Chu Tiểu Quân thường rủ chị đi tiếp thụ loại giáo dục giới tính kiểu này sao? Lệnh Tiểu Yến mặt đỏ dừ, cắt cổng, nói bậy bạ, bọn tôi thuần khiết hơn thằng nhóc nhà cậu nhiều. Trương Khắc cho băng vào đầu video, ngồi xuống giữa Giang Đại Nhi và Hứa Duy, lười nhác duỗi mình ra. Hứa Duy quay đầu lại, trợn mắt lên, chỗ này có tí xíu như vậy mà cậu ngồi thoải mái quá nhỉ? Trương Khắc thản nhiên, Giang Đại Nhi chột dạ co chân lại đặt dưới mông, ngồi thẳng dậy, cậu dám xem ở đây thật à? Lệnh Tiểu Yến cầm sách đứng dậy, la lên, đây là bệnh viện đấy, cái gì mà không xem được? Hứa Duy nghi hoặc nhìn Lệnh Tiểu Yến, xem là biết, mình về phòng đây. Á, không phải tên nhóc xem thứ không sạch sẽ đấy chứ? Hứa Duy nhớ ra loại phim mà Lệnh Tiểu Yến từng kể, hoảng hốt cầm lấy điều khiển từ xa định tắt đầu video đi, trên màn hình đã hiện ra đoạn mở đầu quảng cáo. Phim quảng cáo rất ngắn, chỉ có 15 giây hình ảnh. Ban đầu đập vào mắt là cánh môi đỏ kiều diễm đang khẽ hát đi hát lại hai từ Ái Đạt, Ái Đạt. Ống kính kéo xa dần hiện ra toàn bộ dung mạo xinh đẹp của cô gái. Tiếp đó màn hình biến hóa chiếc đầu đĩa. Cô gái nâng hờ chiếc đầu đĩa trong tay, chăm chú nhìn nó, chậm rãi nói, sự lựa chọn mới của phim ảnh. Rồi giọng cao lên, điện khí Ái Đạt. Trên màn hình hiện ra logo của Ái Đạt, bông tuyết rơi xuống, kết thúc. Đây là phim quảng cáo tiêu chuẩn lấy quảng bá thương hiệu làm mục đích. Tất cả sáng tạo và thiết kế đều do Trương Khắc làm, công ty quảng cáo làm ra theo ý tưởng của y. Đoạn phim quảng cáo ngắn kết thúc, Lệnh Tiểu Yến ngẩn ra tại chỗ. Cái gì đấy? Trương Khắc huýt sáo trêu tức, ôi thời nay thanh niên nam nữ đơn thuần thật là hiếm. Lâm Băng, Hứa Duy, Giang Đại Nhi hiểu ra, cười rủ rượi. Lệnh Tiểu Yến xấu hổ vô cùng, định bỏ trốn về phòng bên thì bị Lâm Băng tóm lấy. Bạn hay xem loại băng gì hả? Nói ra nghe xem nào. Thì ra trong lúc Lệnh Tiểu Yến luống cuống, Trương Khắc đã lấy điều khiển từ xa trong tay tua đi tua lại đoạn phim quảng cáo mấy lần. Xem thật kỹ rồi, Trương Khắc đứng dậy lấy băng, kệ mấy cô gái quấn lấy nhau chọc ghẹo cười đùa trên ghế sofa, đưa băng cho Phó Tuấn, đem trả đi. Cô gái qua bắt mắt, nhưng ánh mắt không có thần, mặt thì đờ đẫn, không có hình tượng trẻ trung tươi mát, giọng nói đơn điệu vô cảm. Anh bảo bọn họ tìm cô gái giọng kiểu âm mũi để lồng tiếng, cô gái trên hình chỉ cần biết đá lông nheo là được. Nói tới đó thì ngưng bặt. Vì ánh mắt vô tình dừng trên người Giang Đại Nhi đang cười không ra hơi, mặc dù cô đã áp giọng xuống, nhưng tiếng cười như dòng suối mát chảy róc rách len lỏi từng ngóc ngách trái tim. Mắt Trương Khắc tức thì sáng lên, ngay trước mắt chẳng phải là nhân tuyển tốt nhất hay sao? Trương Khắc tặc lưỡi đi tới bên cạnh Giang Đại Nhi, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh lệ, đôi cánh môi dày cong lên khiêu khích lại mang cảm giác tinh nghịch, cặp môi này mà xuất hiện trên màn hình dứt khoát thu hút ánh mắt của cả người khắc khe nhất. Cậu nhìn cái gì đấy? Giang Đại Nhi thẹn thùng tránh ánh mắt cháy bỏng của Trương Khắc, không phải chị Đại Nhi đồng ý làm việc hè cho tôi sao? Trương Khắc chuyển sang nói với Phó Tuấn, tôi thấy Đại Nhi được đấy, anh đưa cô ấy đi thử. Hứa Duy hiểu ra, thử không thử cái gì, cậu định để Đại Nhi giúp cậu làm quảng cáo đấy à? Không được sao? Trương Khắc quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn khuôn mặt kiêu diễm của Giang Đại Nhi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Không chỉ phim quảng cáo, tất cả hình ảnh tuyên truyền đều sẽ đổi sang thành chị Đại Nhi. Giọng nói kiên định của Trương Khắc làm Giang Đại Nhi không muốn từ chối, ánh mắt của y làm tim cô đập loạn, lòng có chút mong đợi chưa từng có, quên cả gạt bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình, trong, nhưng từ nhỏ tới lớn cô chưa thử làm việc gì, không khỏi hơi thiếu tự tin nói, tôi sao làm được chứ, được đấy, Đại Nhi từ nhỏ đã học thanh nhạc, tạo dáng, cô gái xinh đẹp như thế không làm minh tinh thật là lãng phí, Lệnh Tiểu Yến hào hứng nói, trước kia ở trên đường có gặp một người muốn Đại Nhi thử chụp quảng cáo, còn ra sức lôi kéo rất lâu, nhưng chúng tôi sợ người đó có ý đồ khác, nên không khuyến khích Đại Nhi đi thử, lần này thì không sao rồi, trong lòng Đại Nhi không chừng đang mong mỏi anh chàng nào đó lừa mất, nói bậy, Giang Đại Nhi gắt gọng cắt ngang lời trêu ghẹo của Lệnh Tiểu Yến, giọng nhu mì êm ái, làm Trương Khắc càng khẳng định phán đoán của mình, nhưng e thẹn và tự ti là bản tính của Giang Đại Nhi, tôi không làm được đâu, cái thế giới này đối với nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ hy vọng các cô càng xinh đẹp hơn thì tựa hồ không còn kỳ vọng nào nữa. Cho dù cha mẹ Giang Đại Nhi cũng không có mấy kỳ vọng vào cô, ưu thế gia đình càng làm cô không tự lập như Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, khi ấy vẻ đẹp biến thành gánh nặng, làm Giang Đại Nhi cảm thấy mình vô dụng thiếu tự tin, cho dù đi xin việc cũng băn khoăn đối phương phải chăng chỉ để ý tới dung mạo của mình, nên hoảng sợ né tránh, Đại Nhi có thể thử xem, Hứa Duy cung khuyên, mùa hè bạn ở lại thế nào cũng phải kiếm việc để làm, Giang Đại Nhi còn có một lo lắng là khiến Trương Khắc thất vọng, nhưng mọi người ra sức khuyên nhủ. Nhất là Lệnh Tiểu Yến cổ động hết lời, cuối cùng Giang Đại Nhi do dự đồng ý, thời gian của Trương Khắc rất eo hẹp, hận không thể lôi Giang Đại Nhi đi thử ngay lập tức, tranh thủ quyết định luôn. Nhưng Chu Tiểu Quân đến không đúng lúc chút nào, tay còn mang theo mấy món ăn vặt các cô gái rất thích, lập tức đánh tan ý muốn đi thử của Giang Đại Nhi, đành trì hoãn lại, chương 183, bán nhà trả nợ. Trương Khắc không ở lại tranh ăn mới mấy cô gái. Y lo lắng cho sức khỏe của Hứa Duy lấy cớ đi an bài bữa tối, thoát thân đi tìm bác sĩ được bệnh viện chỉ định chăm sóc cho Hứa Duy. Buổi kiểm tra sáng nay cho kết quả không lạc quan, vì thời gian dài dinh dưỡng không tốt cùng làm việc quá sức, áp lực tâm lý ảnh hưởng lên tim, làm cuộc phẫu thuật lần trước dần mất đi hiệu quả. Mặc dù không tới mức lập tức tái phát bệnh cũ, nhưng cứ tiếp tục phát triển như thế sẽ rất tệ. Bản thân Hứa Duy cũng đã cảm thấy cơ thể có một số triệu chứng giống như trước khi xảy ra phẫu thuật. Nhưng giấu không nói ra, bệnh viện hiện giờ tìm bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật lần trước của Hứa Duy cùng nghiên cứu bệnh trạng của cô mới có thể đưa ra ý kiến cuối cùng. Bất kể thế nào cũng không thể để Hứa Duy làm việc theo cảm tính nữa. Trương Khắc không muốn nhìn thấy dáng vẻ thương tâm đau đớn của Hứa Tư. Hứa Tư đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Trương Khắc về phòng bệnh của Hứa Duy, tâm tình nặng nề. Hứa Duy khả năng cũng có lo lắng, chỉ là không biểu hiện ra mặt mà thôi. Vừa thấy y, Hứa Duy trách, cậu đi đâu đấy? Tìm mãi không thấy đâu, chúng tôi đói meo chỉ vì đợi cậu đấy. Phòng bệnh đặc biệt có gian tiếp khách có thể dùng làm nhà ăn. Thức ăn bệnh viện cung cấp cho phòng bệnh đặc biệt rất được, chỉ hơi ít chất béo một chút. Mọi người đã ngồi quay quanh bàn đợi sốt ruột, chỉ cần y tới là động đũa. Làm Trương Khắc rất thoải mái, mau đóng cửa lại đi. Lệnh Tiểu Yến thần bí nói, lấy từ đằng sau ghế sofa một cái túi ni lông căn phòng. Trương Khắc híp híp, có mùi ngũ vị hương thơm phức. Lệnh Tiểu Yến lấy chân giò ướp húng liều. Thịt heo cay đặt lên bàn, Chu Tiểu Quân làm ảo thuật biến ra hai chai rượu vang, toàn là thứ bệnh viên nghiêm cấm, không biết đôi gian phu dâm phụ này làm sao mang trộm vào được, vừa rồi lúc Chu Tiểu Quân tới rõ ràng có mỗi một cái túi, Trương Khắc chỉ còn biết lắc đầu, con sâu trong bụng bắt đầu ngo ngoe, Lâm Băng chia bát đũa cho mọi người, Chu Tiểu Quân quên mất đồ mở nút chai, Phó Tuấn cầm lấy một cái đũa chọc vào nút gỗ mềm rút ra, thế là bữa tối náo nhiệt diễn ra, thật không ngờ Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến Hứa Duy đều thuộc loại hình động vật ăn thịt, chỉ có Lâm Băng còn khống chế được cơm thèm thịt, năm cái chân giò bị mấy cô gái nhỏ nhắn đánh bay, ba nam nhân đành chia sẻ món thịt lợn cay, thức ăn bệnh viện cung cấp tuy đẹp mắt đầy đủ dinh dưỡng, nhưng nhạt nhẽo vô vị, chẳng ai thích cả, ăn no uống say, giấu bình rượu đi rồi mới để hộ sĩ vào dọn dẹp, chuyện mời Giang Đại Nhi chụp ảnh quảng cáo làm mọi người rất hứng thú, vào năm 9 năm, chuyện đại sứ hình ảnh không còn quá mới mẻ nữa, Lệnh Tiểu Yến hỏi Trương Khắc. Đại Nhi có được coi là đại sứ hình tượng của công ty cậu không? Cũng gần như thế. Ôi, tôi đợi ngày Đại Nhi trở thành minh tinh. Lệnh Tiểu Yến chắp tay chìm vào trong ảo tưởng. Bạn ấy vừa đồng ý để tôi làm người quản lý. Đợi bạn ấy thành danh, sẽ thành cây mọc ra tiền trong tay tôi. Lâm Băng phì cười. Đại Nhi có đồng ý đâu, toàn là bạn tự phong. Chuyển giọng ngọt xớt. Đại Nhi, để mình làm người quản lý cho. Thường ngày ở ký túc xá, hai bọn họ toàn bắt nạt bạn, bạn nghĩ xem ai hay giúp bạn. Hứa Duy đề nghị học theo phim quảng cáo luyện tập vài lượt, tránh ngày mai đi thử bị loại, làm mọi người mừng hụt. Giang Đại Nhi còn đang do dự, đâu chịu tập luyện làm trò vui cho bọn họ. Trương Khắc chỉ cười, mặc cho các cô gái tán chuyện trêu ghẹo nhau, ngắm bốn mỹ nhân no mắt mới lấy cơ mệt về phòng nghỉ ngơi trước. Hứa Duy hỏi, bao giờ cậu mới cho tôi về trường? Giờ cô đã hiểu ra rồi. Trương Khắc ngang ngượng, bất chấp lý lẽ thì cô cũng phải đành chịu. Sức khỏe của Hứa Duy quan trọng nhất là cần tĩnh dưỡng. Ở lại đây mặc dù không cần cô tốn kém gì, nhưng với tính cách quật cường của Hứa Duy, chắc chắn trong lòng chẳng hề dễ chịu. Trương Khắc nói, ngày mai có kết quả là cho chị ra viện. Nhà của chị Vãn Tình lâu lắm không có người ở nữa. Các chị tới dọn dẹp một chút, rồi tính toán dọn qua ở đi. Trời nóng thế này mà ở ký túc xá chịu không nổi đâu. Không đợi Hứa Duy từ chối, Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng đã hân hoan reo hò đồng ý ngay, nói sáng mai sẽ tới dọn dẹp. Trương Khắc đưa chìa khóa cho các cô, dặn, vậy nhờ các chị đấy, phòng ngủ chính đừng động vào, còn các gian phòng khác thoải mái sửa lại theo ý thích của các chị. Về bệnh tình của Hứa Duy chỉ có thể thương lượng với thi vệ Trung. Trương Khắc về phòng, trước tiên gọi điện cho cha hỏi chuyện cạnh tranh chức giám đốc. Trương Tri Hành hiếm khi về nhà ăn cơm, nhận được điện của con, nói, giống như con dự liệu, Cục Cơ khí Nông nghiệp không ai phản đối. Ba ngày trước ở Hải Châu, Trương Khắc cũng hỏi tới chuyện này làm Trương Tri Hành thấy lạ, có phải con có người quen trong đó? Trước kia người kinh doanh quốc sĩ đều do chính phủ bổ nhiệm, ủy phái. Chuyện kết hợp cạnh tranh năng lực và tuyển cử công nhân rất mới mẻ, cho nên con muốn biết có trở ngại gì. Trương Khắc lấy đại lý luận ra nói ba hoa, trở ngại gì có, nhưng bị âm mưu quỷ kế của con sang bằng rồi. Trương Tri Hành cười ha hả, giám đốc cạnh tranh trúng tuyển họ Thi, ông ta phụ trách quản lý công xưởng, kinh nghiệm phong phú, tri thức toàn diện, uy vọng trong nhà máy chung cao. Phó giám đốc trình độ cũng được, hai người này đều từ công nhân phổ thông đi lên. Ngày mai ba và Lý Minh Học chia nhau nói chuyện với bọn họ, tần quản lý nhà máy qua lần thay máu này, tiếp theo là chỉnh đốn tài vụ. Trương Tri Hành không biết con trai chỉ muốn xác nhận chuyện thi vệ Trung, hào hứng trình bày kế hoạch của mình, đến lúc bị vợ cướp mất điện thoại đành ủ rũ ngậm miệng. Trương Khắc gọi điện cho nhà thi vệ Trung, nhưng ông ta không có nhà, vợ ông ta lưu lại số điện thoại của Trương Khắc. Sau Tết nhờ chính sách hộ hộ thông điện thoại của thành phố mà nhà Hứa Tư và thi vệ Trung mới có thể lắp điện thoại. Trương Khắc còn đang suy tính xem phải nói chuyện này với thi vệ Trung ra sao thì ông ta đã gọi điện tới. Hai hôm sau tiệc sinh nhật, Chu Kiện bị Viện Kiểm sát lập án điều tra, cùng ba phó giám đốc nữa gạt khỏi danh sách cạnh tranh. Thi vệ Trung tuy ngạc nhiên về năng lực của Trương Khắc, nhưng không hoài nghi y chơi sau lưng Chu Kiện. Đây là lần đầu tiên Trương Khắc chủ động gọi điện tìm ông ta. Thi vệ Trung ăn tối xong ra ngoài sân hóng mát, vợ ông ta nhận được điện thoại của Trương Khắc, vội vàng gọi ông ta về. Trương Khắc hả? Nghe nói cậu ở tỉnh thành, sao đột nhiên lại nhớ tới tôi? Hôm qua cháu đi thăm chị Hứa Duy. Trương Khắc đem chuyện Hứa Duy ngất xỉu và chấn đoán của bác sĩ nói ra. Chị Hứa Duy phải tĩnh dưỡng, không được liều mạng làm việc như trước thì sức khỏe mới dần dần hồi phục được. Nhưng mà lời người khác chị ấy không nghe vào tai, cháu không dám nói với chị Hứa Tư, nên tìm cậu thương lượng. Ai? Thi vệ Trung thở dài. Cả hai con bé này tính khí đều quật cường. Ông ta chỉ có thể than vậy thôi. Nhà ông ta cũng chẳng dư giả gì, lúc Hứa Tư xảy ra chuyện ông ta cũng đã vét hết tiền bạc trong nhà còn chạy vậy khắp nơi, không còn năng lực giúp nhà chị mình nữa. Hứa Duy đại khái đem hết nguyên nhân quy kết lên mình, cho nên mới làm việc không biết quan tâm tới sức khỏe như thế. Trương Khắc do dự rồi nói, cháu sẽ nhờ người mua nhà của nhà chị Hứa Tư, trước tiên trả hết nợ, như thế trong nhà mới nhẹ nhõm hơn một chút, mong cậu làm người trung gian, cùng cháu diễn một vở kịch, tránh ba mẹ chị ấy suy nghĩ lung tung. Thi vệ Trung ái ngại, lần trước cháu đã bỏ ra bao nhiêu tiền, liệu người trong nhà có ý kiến không? Cậu, tình huống trong nhà cháu rất đặc thù, tiền của cháu không liên quan gì tới trong nhà, chi tiêu thế nào ba mẹ cháu không hỏi tới, chuyện này liên quan tới quan hệ đứng sau cơ ty Cẩm Hồ. Ngày mai ba cháu sẽ đại biểu cơ ty cổ phần Hải Châu tìm cậu nói chuyện, có một số chuyện khó giải thích hết một lúc. Trương Khắc dừng lại để thị vệ Trung tiêu hóa hết lời mình vừa nói. Trương Tri Hành tuy là tổng giám đốc, nhưng sự vụ cụ thể đều do Phó Tổng Giám đốc Lý Minh Học phụ trách, thi vệ Trung còn chưa có cơ hội được gặp Trương Tri Hành. Ở trong nước, mọi người đã quen với việc dựa vào các mối quan hệ làm việc, thi vệ Trung không có quan hệ gì, nên không mang hy vọng lớn lắm. Thi vệ Trung không ngờ thân phận của Trương Khắc lại là con trai Trương Tri Hành, càng không ngờ mình đã cạnh tranh thành công. Ở thượng tầng thành phố, Mọi người đều biết đứng đằng sau Cẩm Hồ là ai, nhưng với cản bộ phổ thông như Thi Vệ Trung mà nói, chỉ biết Cẩm Hồ là một công ty bên ngoài có thực lực rất mạnh. Với những chuyện Thi Vệ Trung nhìn thấy, ông ta sẽ hoài nghi đằng sau Cẩm Hồ dính dáng tới nhiều giao dịch quyền và tiền, cho nên Trương Khác mới khó mở miệng. Nhưng dù sao ông ta khác với cha mẹ của Hứa Tư, ông ta thực tế hơn, Trương Khác không lo không có cơ hội giải thích. Chuyện cụ thể cháu sẽ bảo chị Hứa Tư kể cho cậu biết, tóm lại là hiện giờ không thể để bệnh chị Hứa Duy tiếp tục xấu đi. Chuyện của chị ấy, tạm thời cậu đừng kể với chị Hứa Tư. Thi Vệ Trung mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý, nếu Trương Khác đã bảo tình hình cụ thể có thể hỏi Hứa Tư, thì nên hỏi Hứa Tư sẽ tốt hơn. Thi Vệ Trung đặt điện thoại xuống, lo lắng cho bệnh tình của Hứa Duy, lo lắng quan hệ phức tạp sau lưng Trương Khác liệu có lần nữa khiến Hứa Tư bị cuốn vào không, lo quan hệ không có lối thoát của Hứa Tư và Trương Khác, đã thoát được ra rồi, sao còn lại để lún vào. Đương nhiên ngoài lo lắng cũng hưng phấn vì thành công, tin tức này do Trương Khác nói thì không thể sai được. Nhưng ông có cảm giác Trương Khác không đơn giản chỉ là công tử của thư ký trưởng thành phố, hơn nữa Trương Khác có thể giấu gia đình sử dụng mấy chục vạn, bản thân điều này không đơn giản rồi. Mang theo tâm tình phức tạp, Thi Vệ Trung đi đi lại lại trong phòng, lúc thì nghĩ làm sao giải quyết chuyện nhà chị mình, lúc lại nghĩ phải chỉnh đốn nhà máy ra sao, đủ mọi suy nghĩ rối trong đầu, làm không nghĩ ra được cái gì. Vợ Thi Vệ Trung thấy chồng vừa gọi điện thoại xong là đi loạn trong nhà như ruồi không đầu, hỏi, sao vậy, Trương Khác nói gì? Không có gì, chỉ nói tổng giám đốc cơ ty cổ phần Hải Châu khả năng ngày mai sẽ tìm anh nói chuyện. Hả, nói vậy là anh được chọn rồi. Anh được chọn rồi. Vợ Thi Vệ Trung hưng phấn nói đi nói lại, thằng bé Trương Khác đó kéo Chu Mặt Rỗ xuống thật à, không phải bên ngoài đồn tài liệu do Thiệu Chí Cương, em bé bé cái mồm thôi, danh sách còn chưa công bố, để người ta nghe được không hay. Thi Vệ Trung hạ thấp giọng xuống, trong này quan hệ phức tạp, em biết là được, đừng nói với ai, em có phải trẻ lên ba đâu. Vợ Thi Vệ Trung dỗi, à phải, làm giám đốc rồi thì mấy vạn tiền đảm bảo làm sao, cơ ty cổ phần Hải Châu chỉ thu tiền đảm bảo của nhân viên quản lý. Đối với loại thủ đoạn gom tài chính, ước thúc nhân viên quản lý này, các phương diện đều ngầm chấp nhận, lên làm giám đốc rồi, thế nào chẳng có cách vay được. Thi Vệ Trung không lo chuyện tiền nong, anh phải gọi vài cuộc điện thoại, chỉ ra ngoài cửa, bảo vợ tránh đi trước, có chuyện gì mà em không nghe được. Vợ ông ta tuy oán giận nhưng vẫn hớn hở ra ngoài. Thi Vệ Trung gọi điện tới nhà Hứa Tư, vừa vặn Hứa Tư nhận điện thoại, cậu, có chuyện gì vậy à, cậu vừa nhận được điện thoại của Trương Khác. Danh sách cạnh tranh có rồi. Thi Vệ Trung cẩn thận lựa chọn ngôn từ, vẫn thấy khó mở miệng về chủ đề này. Hứa Tư không ngờ Trương Khác chủ động đem thân phận nói ra. Vậy cậu biết Trương Khác là ai rồi? Ừ, có hơi bất ngờ. Cậu ta nhờ người mua nhà của nhà nháo, giúp nhà cháu trả nợ, bảo cậu làm người trung gian. Sao tự nhiên cậu ta nhớ tới chuyện này? Hứa Tư không quen quan hệ giữa mình và Trương Khác để người khác biết, hơi chột dạ, giọng hạ thật thấp, sợ cha mẹ đột nhiên đi vào. Thi Vệ Trung hỏi thẳng, Trương Khác nói chuyện Cẩm Hồ có thể hỏi cháu, tiền mua nhà các cháu kiếm đâu ra? Những chuyện này cậu phải biết mới giúp được. Hứa Tư biết cậu mình lo mình đi vào vết xe đổ lần trước, giải thích, cơ ty Cẩm Hồ không liên quan gì tới nhà Trương Khác, mới đầu do cậu ấy sáng lập nên Cẩm Hồ, hiện giờ vẫn chiếm cổ phần trong đó, sợ người ngoài nói ra nói vào nên không công khai, nên đứng tên cháu. Hả? Có cho Thi Vệ Trung hai bộ óc nữa ông ta chẳng nghĩ tới điều này. Trương Khác mới 17 tuổi thôi mà. Tay cầm điện thoại của Hứa Tư rung lên, cô tưởng cậu ám chỉ quan hệ bất thường giữa mình và Trương Khác, trống ngực đập thình thịch. Thực ra Thi Vệ Trung chỉ ngạc nhiên, chẳng nghĩ nhiều, hỏi, Cẩm Hồ không liên quan tới nhà cậu ta thì làm sao cậu ta lập nên được? Tạ Vãn Tình là ai? Cô ta là thân thích của Trương Khác à? Đại cổ đông của Cẩm Hồ hiện nay là cơ ty Hải Dụ, công ty này do con trai tỉnh trưởng Từ Học Bình thành lập, năm ngoái anh ta bị tai nạn xe ở Hải Châu. Hiện giờ chị Vãn Tình quản lý Hải Dụ, Trương Khác trước kia lấy danh nghĩa cơ ty Hải Dụ sáng lập Cẩm Hồ. Hứa Tư kể vắn tắt, Tạ Vãn Tình là con dâu Từ Học Bình, tức là con bé chỉ đồng là cháu gái tỉnh trưởng. Mẹ tôi ơi, Thi Vệ Trung không biết miêu tả chấn động trong lòng ra sao nữa. Ông ta vạn vạn lần không ngờ đứng sau lưng Trương Khác không phải Trương Tri Hành, không phải là thị trưởng Đường Học Khiêm mà là một tỉnh trưởng. Ông ta lo nhất Hứa Tư lại có dính líu tới Đường Học Khiêm, như thế lời đồn đại bịa đặt sẽ lần nữa đẩy cháu gái mình xuống vực sâu. Trương Khác rốt cuộc là người thế nào, sao lại có quan hệ với Từ Học Bình? Thị Vệ Trung đầu đầy nghi vấn, chưa nói Hứa Tư biết được bao nhiêu nội tình, bản thân ông ta cũng biết không nên hỏi quá sâu.

Lúc đó hẳn hay, thuê phòng có 100 đồng thôi, điều kiện hơi khó khăn một chút, nhưng cứ nghĩ cách trả tiền cho người ta hẳn nói. Hứa Hải Sơn suy nghĩ rất thoáng đạt, Vệ Trung làm giám đốc rồi cũng phải tiêu nhiều tiền. Mẹ Hứa Tư sợ chồng hiểu lầm, Vệ Trung không ép chúng ta bán nhà đâu. Điều này anh biết, ý anh là chúng ta không thể kéo chân cậu ấy. Hứa Hải Sơn làm kỹ thuật lâu năm ở nhà máy, thức khuya dậy sớm giúp người ta làm chút việc riêng, mỗi tháng cũng có thu nhập gần 1.000. Mẹ Hứa Tư làm công tạm thời nhưng cũng được 500 đồng một tháng. Hứa Tư chỉ dám nói thu nhập có 2.000, nói nhiều sợ cha mẹ bận lòng. Hàng xóm không chừng cũng có lời ra tiếng vào khó nghe. Nếu không có món nợ hơn 20 vạn kia, thu nhập nhà Hứa Tư tính trên mặt bằng Hải Châu cũng là kha khá rồi. O không o, Trương Khắc không có thời gian quan tâm tới chuyện quá cụ thể. Nếu đã nhờ thi vệ trung giúp, tin rằng mọi chuyện sẽ được xử lý thỏa đáng, đẩy cửa ra ban công. Đây là tòa nhà độc lập của bệnh viện. Công trình thiết bị còn đầy đủ hơn cả khách sạn cao cấp, mỗi một gian phòng độc lập đều có ban công, mặc dù Hứa Duy đã nói rõ quan hệ giữa cô và Từ Học Bình, nhưng Chu Thúc Huệ đích thân tới thăm 2 lần, bệnh viện sao dám qua loa. Trương Khắc nhìn thấy Hứa Duy ngồi bóng tối ban công đối diện, cảm giác cô rất cô đơn buồn bã, khẽ buông một tiếng thở dài. Hứa Duy lúc này mới phát hiện ra Trương Khắc, vội thu lại tâm sự, cậu nói về phòng nghỉ ngơi cơ mà, vừa gọi điện cho chị Hứa Tư. Thấy Hứa Duy lui lại dựa vào tường, giấu toàn thân trong bóng tối, hẳn Hứa Duy luôn tự trách bản thân về chuyện của chị mình, điều cô thể hiện ra ngoài mấy ngày qua đều là lớp vỏ ngụy trang, em không nói chuyện của chị, hẳn chị biết tình trạng của bản thân, chị hy vọng ngày mai bệnh viện có chẩn đoán thế nào. Thấy Hứa Duy không nói gì, Trương Khắc đành cố khuyên cô, chị phải làm sao để những ủy khuất 2 năm qua chị Hứa Tư có ý nghĩa. Mơ hồ thấy thân thể Hứa Duy trong bóng tối run run, nghe tiếng khóc cố kìm nén của cô, lòng y chẳng dễ chịu hơn chút nào, một số chuyện chỉ là cái nhấc tay mà thôi, thế giới này không phải chỉ toàn bao phủ trong bóng đen tối tăm, chị đừng từ chối ý tốt của người khác nữa. Thấy có người mở cửa ban công, Trương Khắc không nói gì thêm, quay trở lại phòng. Ngày hôm sau Phó Tuấn đưa Giang Đại Nhi đi thử, khách hàng yêu cầu đổi người, phía công ty quảng cáo không có lý do gì để từ chối, nói không chừng chỉ hoài nghi Giang Đại Nhi có quan hệ đặc thù gì đó. Vì tránh Giang Đại Nhi khỏi xấu hổ không thể hiện được bản thân, Trương Khắc không cho nhóm Lệnh Tiểu Yến đi cùng. Trương Khắc cùng Tô Tân Đông vừa lên tỉnh thành tới Thịnh Hâm ký hợp đồng, có cơ sở 1.500 vạn Thịnh Hâm cung cấp, Tô Tân Đông tự tin hơn nhiều, ký hợp đồng xong nói rất nhiều ý tưởng về sản xuất với Trương Khắc. Hiện giờ cung ứng một số linh kiện hạch tâm chất lượng cao chỉ có Philip, nếu bản thân có thể tự sản xuất ra linh kiện đó, là có thể phá vỡ sự lũng đoạn của Philip. Giá cả lũng đoạn và giá cả cạnh tranh thị trường là sự chênh lệch trên trời với dưới đất, bước này sớm muộn cũng phải bước đi, mặc dù rất khó, nhưng muốn làm lớn phải phát triển theo hướng này. Đương nhiên hiện giờ Ái Đạt không thể thiếu linh kiện cao cấp do Philip cung ứng, Trương Khắc đồng ý cho Tô Tân Đồng dùng một phần kinh phí nghiên cứu, nhưng tin tức không được tiết lộ ra ngoài. Ái Đạt hiện giờ còn chưa khiến cho Philip chú ý, nhưng sau khi Ái Đạt quật khởi, Philip nhất định sẽ không muốn thấy có người phá vỡ địa vị lũng đoạn của mình. Chẳng may lúc đó bản thân chưa tự cung ứng được linh kiện, Philip lại cắt nguồn hàng thì đúng là dở khóc dở cười. Chu Du không rước mình ra được, Trương Khắc mượn Lưu Minh Huy từ Cẩm Hồ, bảo hắn lên Bắc Kinh bàn chuyện quảng cáo với DTH Trung ương, tranh thủ phát trong bộ phim truyền hình mới của DTH Trung ương vào tháng 7, mỗi tháng tốn 60 vạn, thời gian cách bộ phim quảng cáo mới được chiếu chỉ còn 10 ngày nữa. Chu Nhất Bình một trong 4 người đầu tiên người được Trương Khắc tuyển vào Hải Thái cũng theo Chu Du rời bỏ Hải Thái. Hắn trực tiếp gia nhập Ái Đạt, hiện giờ tạm thời phụ trách công tác quản lý nhân lực. Ái Đạt sắp mở rộng mạnh, nhân tài là một chướng ngại. Thập niên 90, công ty săn đồng người rất hiếm. Huống hồ hiện giờ Ái Đạt chẳng có danh tiếng gì. Muốn moi được người có kinh nghiệm ở công ty điện tử có tiếng khác là rất khó khăn. Hiện giờ bọn họ nhắm vào một phó giám đốc vô tuyến điện nguyên khí của thành phố Huệ Sơn, thích hợp vị trí giám đốc kinh doanh. Buổi chiều Tô Tân Đông sẽ tới Huệ Sơn hội họp với Chu Nhất Bình tiến hành tiếp xúc với người này. Cùng Tô Tân Đông ăn cơm xong, Trương Khắc quay về bệnh viện, tới nơi được cho biết Hứa Duy sau khi nghe kết quả hội chẩn đã kiên trì làm thủ tục xuất viện. Trương Khắc cứ đứng ngay ra tại chỗ mất một lúc mới nhớ gọi điện qua nhà Tạ Vãn Tình, Hứa Duy quả nhiên ở đó, còn nghe thấy giọng Giang Đại Nhi. Hứa Duy không biết số điện thoại di động của Trương Khắc nên khi làm thủ tục xuất viện không báo được cho y. Nhưng đã liên lạc với Chu Thúc Huệ trước rồi, toàn bộ chi phí nằm viện cùng thuốc men của Hứa Duy do Đại học Đông Hải chi trả, đương nhiên đó là tác dụng của Ánh Hào Quang tỉnh trưởng, nếu không số thuốc men đắt tiền chữa trị cho Hứa Duy không thuộc phạm vi chi trả. Làm như thế có lẽ trong lòng Hứa Duy không dễ chịu lắm, song Trương Khắc dứt khoát không cho cô tự gánh chi phí chữa trị. Cuối cùng Hứa Duy cũng chịu nhượng bộ, Trương Khắc thở phào, ở lại bệnh viện hỏi thăm chi tiết bệnh tình của Hứa Duy, đồng thời đợi Phó Tuấn đến đón. Kết quả thế nào? Trương Khắc vừa ngồi vào xe đã hỏi ngay. Qua rồi, buổi sáng đã quay phim xong, phối âm đã được ghi, đợi buổi chiều làm thành phim. Giám đốc của Phi Hồng vỗ ngực nói lần này đảm bảo làm Khắc thiếu gia hài lòng. Phó Tuấn nói chuyện với Trương Khắc qua gương chiếu hậu. Chương 186, Thế giới nội tâm của mỹ nữ. Thật đấy à, Trương Khắc không nghĩ có thể thuận lợi như thế, còn tưởng Giang Đại Nhi phải mất một thời gian mới có thể tự nhiên đứng trước ống kính, đặc biệt là phần phối âm, sao có thể thử một lần là làm người ta thỏa mãn được. Anh không gạt tôi đấy chứ, có gạt cũng là giám đốc của Phi Hồng, tôi chỉ thuật lại lời của ông ta thôi, nếu thuận lợi như thế còn có thể kịp về Hải Châu thi cuối kỳ. Trương Khắc dục Phó Tuấn tăng tốc tới khu đô thị Thanh Sơn. Khu đô thị Thanh Sơn khi đó có rất ít nhà cao tầng, nằm phía nam hồ Tây Hà, mở cửa sổ ra là công viên lớn nhất tỉnh thành. Tạ Vãn Tình mua năm 92, với giá tận 3.000 một mét vuông. Trong trí nhớ của Trương Khắc tựa hồ phải 4-5 năm sau giá nhà ở của tỉnh thành mới đạt mức này. Cho nên sống trong khu đô thị Thanh Sơn toàn những người phú quý. Chiếc Passat của Trương Khắc đổ ở bãi đổ xe chẳng có chút nổi bật nào. Cả bốn cô gái đều có mặt. Nhà mỗi tuần có giúp việc tới dọn dẹp, bốn cô gái chỉ cần đem quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân tới, không phải chuẩn bị thêm quá nhiều, ngoài ra còn có hai cu li miễn phí là Chu Tiểu Quân và Phó Tuấn nên không vất vả gì. Khi Trương Khắc tới nơi thì đám Hứa Duy đang quay quanh Giang Đại Nhi, ép cô biểu diễn lại nội dung quảng cáo, thấy Trương Khắc vào, Lệnh Tiểu Yến cười xấu xa, bọn mình không cần cũng được, nhưng Trương Khắc thể nào cũng phải xem chứ. Bạn hấp lấy hồn của Kajita, nói không chừng sau này cậu ta mời bạn làm đại sứ hình tượng cho công ty nhà cậu ấy đấy. À, giám đốc của công ty quảng cáo chính là lão lùng sủng xấu xí lần trước bám lấy Giang Đại Nhi ở trên đường mời bạn ấy quay quảng cáo đấy. Lần trước còn tưởng lão ta có mưu đồ xấu với Đại Nhi, đúng là oan cho lão ta. Thì ra ba cô gái làm xong thủ tục xuất viện là chạy thẳng tới công ty quảng cáo xem tình hình của Giang Đại Nhi. Không ngờ tới nơi thì xong hết cả rồi, nhân viên chế tác khen cảm thụ âm nhạc. Giọng nói và độ ăn hình của Giang Đại Nhi hết lời, đám Hứa Duy không được nhìn thấy, nên lúc này mới đòi cô biểu diễn lại, dù chỉ nói lại câu quảng cáo cũng được, nhưng Giang Đại Nhi sống chết đều không chịu. Trương Khắc không tưởng tượng ra được hình ảnh Giang Đại Nhi trước ống kính máy quay, trong ấn tượng của y, cô thuộc loại thiếu nữ không biết thể hiện bản thân, có lẽ chính vì bề ngoài hoàn mỹ của cô khiến người ta không để ý tới phẩm chất khác, kìm nén khả năng khác của cô phát triển. Thấy Giang Đại Nhi nhắm tịt mắt mặt đỏ bừng dứt khoát nói không, Trương Khắc không muốn làm khó cô, bên công ty quảng cáo đã nói ok rồi, vậy đợi phim mẫu làm ra cũng không muộn. Trương Khắc cũng biết một số người trước ống kính tự nhiên trấn tĩnh, còn trong cuộc sống hàng ngày lại rất khép mình nhút nhát. Nhà của Tạ Vãn Tình có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, cùng phòng ngủ dành cho khách và giúp việc. Tầng trên có 3 phòng, phòng ngủ chính, phòng trẻ con và thư phòng. Phòng ngủ chính của Tạ Vãn Tình đó là chốn riêng tư chứa kỷ niệm của cô và chồng, nên mọi người không thể dùng. Bốn cô gái ngủ ở phòng trẻ con và thư phòng ở tầng trên, Trương Khắc và Phó Tuấn ở 2 phòng ngủ tầng dưới. Trên tầng 2 ngoài 3 gian phòng ra còn có một sảnh nhỏ, chuyển bàn trong thư phòng ra, thành giống một quầy bar nhỏ, không gian trống ở thư phòng đủ trải mấy tấm đệm. Kiếp trước Trương Khắc sống ở khách sạn nhiều phát ngát rồi, nhìn nhóm Hứa Duy chỉ huy Chu Tiểu Quân, Phó Tuấn bố trí phòng ốc, vui vẻ đứng bên xem. Sắp xếp phòng xong bốn cô gái nhao nhao muốn ra chợ mua thức ăn về tự làm, Phó Tuấn liền lái xe chở các cô đi. Xe Passat không được rộng như chiếc Audi, lại không có biển quân đội để thoải mái chở vượt trọng tải. Trương Khắc và Chu Tiểu Quân ở lại, ngồi trong phòng khách xem đĩa giết thời gian. Lúc này mới nhớ ra dù bên công ty quảng cáo mang băng tới cũng chẳng có đầu video để xem. Trương Khắc gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình, biết nhà Từ Học Bình có đầu video không dùng. Lại gọi cho Chu Thúc Huệ, nghe nói bên Trương Khắc tối nay liên hoan, bà nói sẽ dẫn ba tiểu nha đầu tới ăn cơm, còn nói, lâu lắm không náo nhiệt như thế rồi. Từ chỗ Tạ Vãn Tình được biết Từ Chí Minh là người rất hiếu khách, thường rủ bạn tới chơi uống say túy lúy, khi ấy Từ Học Bình và Chu Thúc Huệ rất phiền lòng, hiện giờ đột nhiên trở vắng vẻ, Chu Thúc Huệ nói thế ít nhiều có chút thương cảm, Chu Thúc Huệ nghỉ hưu rồi mong mỏi trong nhà trở nên náo nhiệt, hết hè chỉ đồng sẽ trở lại bên mẹ. Tới Hải Châu đi nhà trẻ. Tới lúc đó chẳng biết trong lòng bà còn cô đơn lạc lõng thế nào, thêm vào địa vị của Từ Học Bình, làm bà rất đề phòng người bên cạnh, thế nên thấy bên này náo nhiệt Chu Thúc Huệ rất vui, Dù sao Hứa Duy và Giang Đại Nghi tâm cơ đều đơn thuần, Lệnh Tiểu Yến mặc dù hơi khôn khéo thực dụng, nhưng là cô gái tốt nhiệt tình, không khiến người ta ghét. Chẳng biết nhóm Hứa Duy đi mua thức ăn tới lúc nào mới về. Trương Khắc bảo Chu Tiểu Quân cùng mình thuê taxi tới Tân Mai Uyển lấy đầu video, thuận tiện đón người. Chu Tiểu Quân tất nhiên là sẵn lòng, hắn sinh ra trong gia cán bộ, nhưng chưa từng tiếp xúc với cán bộ cao cấp, càng mẫn cảm với chênh lệch giai tầng hơn người khác, không tránh khỏi có chút thực dụng, luôn dè dặt lấy lòng Trương Khắc và Chu Thúc Huệ. Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ đang nô đùa trên bãi cỏ, ba khuôn mặt đáng yêu bị nắng chiếu đó rác đẫm mồ hôi, thấy Trương Khắc xuống xe, họ reo quấn lấy y. Trương Khắc nghĩ ba tiểu nha đầu này thế nào mai da cũng đen đi, kéo chúng vào phòng cho mát, giúp Lý Minh Du rửa mặt ba tiểu nha đầu, đợi Chu Tiểu Quân đem đầu video ra, mọi người cùng tới khu Thanh Sơn, đột nhiên kéo cả đống người vào nhà Tạ Vãn Tình. Trương Khắc hơi ngại, gãi đầu nói, cháu làm phiền thím Chu rồi, cháu nói gì thế? Thực ra các bác cũng sợ vắng vẻ, lúc nào cũng chỉ mong trong nhà náo nhiệt, bác từ cháu ngồi vào cái vị trí hôm nay, bác muốn tìm người thân cận chẳng dễ. Giờ trong nhà có Tích Vũ Tích Dung, bác từ cháu tuy không nói ra, nhưng cười nhiều hơn trước đấy. Mà bệnh Hứa Duy có nặng không, giờ bác không thể tùy tiện đi đâu được nữa. Tới đâu cũng kinh động cả đống người, bọn họ tìm đủ mọi người tiếp cận. Ôi, làm bác thậm chí không dám gọi điện hỏi thăm chuyện Hứa Duy. Chẳng thể nói Chu Thúc Huệ làm cao, nhưng không có những phiền não này, bà sẽ còn cô đơn hơn nhiều. Nhà Tạ Vãn Tính vốn được tính là rộng, nhưng 7-8 người vào, lại còn có ba tiểu nha đầu suốt ngày chạy loạn lên, tức thì trở nên hơi chật chội. Đám Hứa Duy mua thức ăn về, trừ Giang Đại Nhi ra thì mọi người đều có thể giúp nấu nướng. Bao nhiêu người nóng lòng trổ tài như thế, Trương Khắc vui vẻ khoanh tay nhìn, hỏi Giang Đại Nhi chuyện buổi sáng. Lúc đó chẳng hề thấy sự tồn tại của người khác, cảm giác hết sức nhẹ nhàng tự do, nên thuận lợi quay xong rồi tôi còn chẳng biết. Giang Đại Nhi kể lại, vẻ thẹn thùng của cô quyến rũ vô cùng. Cờ ti Phi Hồng là do Diệp Kiến Bân tiến cử. Đại đa số quảng cáo của Thịnh Hâm do Phi Hồng làm, giám đốc Kính Phi Hồng trước kia làm việc ở DTH tỉnh, sau từ chức lập công ty riêng, có chút tài năng, mối quan hệ hệ không kém, nếu không đã chẳng vừa lập công ty đã nhận được hợp đồng của Thịnh Hâm. Trong lúc mọi người chuẩn bị cơm tối thì Kính Phi Hồng mang băng quảng cáo tới, có Chu Thúc Huệ ở đây, mọi người đều kiềm chế, Trương Khắc và Giang Đại Nhi lên tàu bàn công việc, mấy cô bạn không dám quấn lấy, Kính Phi Hồng vừa vào phòng đã oán trách. Khắc thiếu gia có nhân tuyển tốt như thế mà lúc đầu còn cứ giấu làm gì. Hại chúng tôi tìm 3-4 người đều không làm cậu hài lòng, chi phí phụ trội này có tính vào không? Trương Khắc cười mặt cho ông ta than phiền, dục ông ta bật băng. Thiết kế quảng cáo không thay đổi chút nào, bắt đầu với cặp môi mọng ướt kiều diễm đầy phong tình lại có chút tinh nghịch đang khẽ ngâm nga. Trong tích tắc đó, trái tim Trương Khắc hoàn toàn bị chinh phục. Giang Đại Nhi đúng là cô gái khi chỉ có một mình hoàn toàn giải phóng bản thân mới phát tán vẻ đẹp và khí chất thực sự. Ấn tượng về cô gái lúc nào cũng xấu hổ bẽn lẽn hòa toàn bị ma lực của Giang Đại Nhi trước ống kính xòa nhà. Khi cô độc lập đối diện với nội tâm của mình, cho bản thân cơ hội thể hiện, mỗi một thần thái biến hóa nhỏ đều như lời thổ lộ hoàn chỉnh gửi gắm hết được điều cô muốn diễn đạt với mọi người. Cả giọng nói của cô, mặc dù êm ái dễ nghe, nhưng quá nhu mì. Trương Khắc hoàn toàn không ngờ giọng Giang Đại Nhi trong phim giàu sức biểu cảm như thế, chỉ khẽ hát một khúc ngắn ban đầu như ma âm hút hồn y, đúng thứ tôi muốn rồi. 15 giây chớp mắt đã qua, Trương Khắc không cần xem lại, Giang Đại Nhi đã thể hiện khá hoàn mỹ ý tưởng của y, cho các vị thêm một ngày, tôi muốn thập toàn thập mỹ. Kinh Phi Hồng chưa hết xúc động, tôi làm quảng cáo bao năm, đây là phim quảng cáo tôi hài lòng nhất, tôi mong phim quảng cáo này có thể giúp công ty chúng tôi chiếm giải thưởng quảng cáo tổ chức ở Thanh Đảo năm nay. Trương Khắc nhếch mép nói, chi phí chế tác giảm một nửa thì tôi sẽ suy nghĩ. Kính Phi Hồng cười nịnh nọt, người lắm tiền nhiều của Như Khắc thiếu gia sao cần so đo mấy vạn đồng nhỏ nhoi với công ty tí xíu chúng tôi chứ ạ. Trương Khắc mặt sắc ông ta lải nhải, cầm điều khiển tua lại phim quảng cáo. Kính Phi Hồng cuối cùng phải chịu thua, được, giảm một nửa thì giảm một nửa, ai bảo ý tưởng quảng cáo là của cậu. Vậy đem đi tranh thưởng hoàn toàn lấy danh nghĩa của cờ ti Phi Hồng chúng tôi nhé. Tôi so đo mấy đồng nhỏ đấy. Phim quảng cáo này sẽ phát trên DTH Trung ương. Nếu có thể được phần thưởng năm về quảng cáo của DTH Trung ương thì ông chẳng cười toét miệng. Nếu ông sảng khoải một chút thì phải miễn toàn bộ chi phí cho tôi mới đúng. Kính Phi Hồng tuy cười nhưng tuyệt không chịu miễn phí. Hai người khách sáo giả dối một hồi. Kính Phi Hồng lại hỏi, tất cả quảng cáo của điện tử Ái Đạt sẽ dùng tiểu thư Đại Nhi chứ? Trương Khắc quay sang nhìn Giang Đại Nhi từ đầu đến giờ luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh y, thấy cô không có ý từ chối, liền gật đầu, đúng, mong các vị làm cho tinh mỹ một chút. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ thấy người có tiềm chất biểu diễn như tiểu thư Đại Nhi, không chỉ ngoại hình mê hoặc, giọng nói càng mang âm điệu đặc biệt, chỉ là phim quảng cáo không thể làm tiểu thư Đại Nhi thể hiện hết tài năng, nếu cô ấy vào giới biểu diễn, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nếu Khác thiếu gia đồng ý, cờ ti Phi Hồng chúng tôi sẽ bao toàn bộ tiểu thư Đại Nhi, Kính Phi Hồng nói với bộ mặt mong mỏi khao khát không thể che giấu. Trương Khác chẳng ưa gì minh tinh điện ảnh, nói là có chút thành kiến cũng không quá, giờ giới diễn viên còn đỡ một chút, chứ vài năm nữa, ngày nào cũng có vô số chuyện tẩm lợm phơi bẫy ra, bảo Giang Đại Nhi phát triển trong giới điện ảnh thì Trương Khác không có tâm tư nào ủng hộ, nhưng bỏ đi sự e lệ giọng ca của cô rất mê hoặc, có khi có tiền đồ phát triển thành ca sĩ. Trương Khác được Thiệu Tâm Văn trịnh trọng giới thiệu cho cờ ti Phi Hồng, Kính Phi Hồng không biết rõ lắm về y và cờ ti Ái Đạt, nhưng bạn học cũ giới thiệu, ông không dám có chút qua loa, trừ hơi khắt khe về việc trình độ chế tác của cờ ti Phi Hồng ra thì Trương Khác là người rất dễ tiếp xúc, nhưng Kính Phi Hồng thấy Trương Khác có tư cách chê bai, vì chê bai của y giúp cờ ti Phi Hồng thu được không ít lợi ích, vì y luôn chỉ ra thiếu sót trong chế tác quảng cáo, đồng thời tuyệt đối không bỏ qua chi tiết nào khiến y không vừa lòng. Trình độ chế tác quảng cáo của Phi Hồng thời gian qua bị y ép mà tăng lên một bậc. Có một người như vậy quất roi vào đám chế tác, Kính Phi Hồng ngủ cũng cười được. Chỉ là mỗi lúc phim quảng cáo bị trả về tâm tình không dễ chịu lắm. May mà qua được cửa ải này. Tổng giám chế quảng cáo của Phi Hồng không ưa Trương Khác. Hôm nay làm xong phim mẫu, hắn kiếm cớ dẹp luôn cho êm chuyện. Ai mà muốn tác phẩm của mình bị người ta chê bai tối mặt chứ? Sau này chúng ta không nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt nữa được không? Lãng phí thời gian, tốn kém, riêng người mẫu đã đổi 4 cô, căn bản chẳng kiếm được xu nào. Kính Phi Hồng thì quyết định dù có lỗ cũng phải nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt. Thiệu Tâm Văn có nói với hắn, trình độ chế tác của các anh mà làm cho Ái Đạt vừa lòng là có tiềm chất của công ty quảng cáo hạng nhất rồi. Hắn không biết lời này của Thiệu Tâm Văn là tôn sùng cá nhân Trương Khác, mà cho rằng ám thị Ái Đạt có khí phách của công ty lớn. Nếu Sony, Philip mà tới tìm Phi Hồng nhờ làm quảng cáo, dù có trả thêm tiền Kính Phi Hồng cũng làm, may mà bọn họ không đề xuất tới Ái Đạt chụp ảnh thực tế, nếu không thế nào cũng tìm Thiệu Tâm Văn oán trách, cái nhà máy rách nát, lại trả tí xíu tiền còn dám kén chọn như vậy. Kính Phi Hồng nghĩ Ái Đạt là công ty lớn, quay phim xong có thể đem thẳng lên DTH Trung ương phát, nên tất nhiên ra sức lấy lòng Trương Khác. Phó Tuấn đưa Giang Đại Nhi đến thử, hắn nhận ngay ra là gia nhân từng từ chối hắn một cách vô tình, trong lòng hơi bất mãn. Cô gái quảng cáo trước đó hắn nhận lời lăng xê lên, chưa chấm mút được gì thì Trương Khác đã nhét người của mình vào, hắn vui thế quái nào nổi. Kính Phi Hồng cho rằng Giang Đại Nhi dựa vào quan hệ đặc thù với Trương Khác cướp lấy vị trí, dù sao cũng không thể trái ý khách hàng, nên đành đồng ý đổi người. Ai ngờ Giang Đại Nhi vừa đứng trước ống kính liền tỏa ánh hào quang chói lọi, giọng ca càng hấp hồn hắn, mỹ nhân thế này không vào giới biểu diễn thì uổng phí của trời. Trong lúc quay phim, Kính Phi Hồng đã dụ Giang Đại Nhi vào giới biểu diễn, công ty sẽ bao cô toàn bộ, Giang Đại Nhi chỉ cần quay phim quảng cáo, không cần nhận lời bất kỳ chuyện gì khác. Lúc này thấy Trương Khác lại không nhịn được khuyên nhủ, bất kể Kính Phi Hồng tân bốc và cổ động có sức hấp dẫn thế nào, Giang Đại Nhi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trương Khác, giữ nụ cười điềm đạm. Trương Khác cũng không tỏ thái độ gì, dù sao đó là chuyện riêng của Giang Đại Nhi, lấy băng ra, nói với ý tiễn khách, chuyện tiếp theo nhờ vào giám đốc Kính. Đương nhiên rồi, chuyện Khác thiếu gia sao tôi không tận tâm cho được. Kính Phi Hồng trước khi xuống lầu còn lưu luyến quay lại nhìn Giang Đại Nhi. Khác thiếu gia suy nghĩ lại chuyện tiểu thư Đại Nhi lần nữa đi. Trương Khác cười đưa tay mời Kính Phi Hồng xuống lầu, đang định đi theo thì Giang Đại Nhi ở sau nói nhỏ. Trương Khác, cậu thấy sao? Trương Khác biết cô đang đấu tranh tư tưởng, vậy mà cứ ngồi im không nói, đúng làm khó cô rồi. Nhưng không ngờ Giang Đại Nhi lại hỏi ý kiến mình. Quay đầu lại thấy vẻ mong đợi và tín nhiệm trong ánh mắt của cô, Trương Khác động lòng, đợi Kính Phi Hồng xuống thang hẳn rồi mới hỏi, còn Đại Nhi nghĩ thế nào, đôi khi tự đem so với đám Hứa Duy, tôi phát hiện mình thật là vô dụng. Giang Đại Nhi khẽ cắn môi, nhưng không tránh ánh mắt của Trương Khác, tôi lại không tìm được người tâm sự. Trương Khác đoán trước được tâm lý của cô, cười ôn hòa, khoanh tay đợi Giang Đại Nhi nói trước, tôi, Giang Đại Nhi mở miệng mấy lần mà không phải nói ra thế nào. Nhất là phía dưới tiếng cười nói rầm rĩ không phải hoàn cảnh tốt bày tỏ tâm sự, bất ngờ nắm lấy tay Trương Khác kéo vào phòng, chốt cửa lại, nhìn Giang Đại Nhi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh ẩn nước, bầu ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, làm toàn thân Trương Khác nóng râm ran, phải lấy hết nghị lực kiềm chế không ôm lấy cô, in dấu lên cặp môi cong gợi cảm kia, tôi hát cho cậu nghe nhé, Giang Đại Nhi lấy hết dũng khí nói ra một câu, rồi thở hắt ra một hơi, cứ như lấy quyết tâm lên pháp trước. Không biết vì sao, ưu sầu luôn quấn quanh tôi, mỗi ngày tôi đều mong mỏi, xua đi tịch mịch của ái tình. Từ hôm ấy, anh ấy nói với em, vĩnh viễn yêu em, trăm vạn lời nói theo áng mây trôi đi. Mai tiếp nhớ, chương 187, để tôi làm quản lý. Giọng ca ẩn chứa cô đơn tịch mịch vô hạn của Giang Đại Nhi như bọt nước li ti không ngừng nổi lên từ dòng suối trong vắt, bùng nở mỹ lễm, song chớp mắt tan biến. Bài Thiên Ngôn Vạn Ngữ của Đặng Lệ Quân cứ thế được Giang Đại Nhi diễn lại một cách hoàn mỹ. Hai tay Giang Đại Nhi chắp trước ngực, chiếc cổ thiên nga trắng trướng lên, mắt nhìn về phía trước, từ góc độ của Trương Khác nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh động trên khóe mắt cô. Trương Khác thừa nhận Giang Đại Nhi lúc đó làm lòng y xao động, ấn tượng trong tích tắc e mãi mãi ghi sâu trong lòng y không phai mờ, thậm chí Trương Khác không còn dũng khí nhìn vào đôi mắt sáng chứa đầy nước mắt đó. Đăng Lệ Quân đã mất ngày 8 tháng 5 năm nay ở Thái Lan sau một cơn hen suyễn, làm người hâm mộ khắp thế giới thương tiếc không thôi. Giọt nước mắt của Giang Đại Nhi có lẽ vì một ngôi sao lớn đã tắt, có lẽ là hồng nhan tự thương ban thân. Trương Khác biết dưới vẻ bề ngoài mê người của cô còn chứa một trái tim cũng khiến trái tim người khác rung động không hề thua kém. Trương Khác khẽ thở ra một hơi, định mở cửa ra ngoài bình phục lại tâm tình, tránh đưa ra quyết định trong lúc thiếu sáng suốt, nhưng thấy Hứa Duy đang đi xuống lầu. Chắc cô đi lên nghe thấy giọng ca Giang Đại Nhi lại quay xuống. Trương Khác quay đầu lại nhìn Giang Đại Nhi, cô ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhưng càng trong hơn, kiên định hơn. Trương Khác gật đầu nói, tôi muốn nhìn thấy Đại Nhi mãi mãi thế này, thực sự có thể được chứ? Mắt Giang Đại Nhi đôi mắt mê ly, Trương Khác khẽ gọi mỗi tiếng Đại Nhi mà làm trái tim ngây thơ của đập rộn lên. Được mà, Trương Khác cười, đôi mắt Đại Nhi đẹp tới mức làm người ta không dám nhìn thẳng vào, Đại Nhi sẽ làm được. Trương Khác không dám ở lại, vội đi xuống lầu. Giang Đại Nhi khó khăn lắm lấy được dũng khí biểu lộ bản thân, vừa ra khỏi phòng dũng khí đó tan biến hết, lại thành cô gái hay thẹn thùng. Hứa Duy vờ như không thấy gì tự nhiên đi xuống. Kính Phi Hồng vừa đi, Lệnh Tiểu Yến rối rít hỏi hiệu quả phim quảng cáo thế nào. Trương Khác bảo Phó Tuấn lấy đầu video xuống phòng khách chiếu cho mọi người xem, có Chu Thu Huệ ở đây. Lệnh Tiểu Yến cố kiềm chế kích động nói, thế nào, tôi đã bảo Đại Nhi nhất định sẽ làm được mà. Quảng cáo này đem chiếu trên DTH Trung ương cũng đủ tư cách, thì quảng cáo này vốn mang tới DTH Trung ương phát mà. Trương Khác tâm tình rất tốt, đợt hờ Trung ương chỉ phát 5 giây cuối, còn các DTH khác sẽ chiếu trọn vẹn 15 giây. Vậy Đại Nhi chẳng phải sẽ thành danh rồi. Lệnh Tiểu Yến rất hưng phấn, công ty nhà cậu xác định muốn mời Đại Nhi làm đại sứ hình tượng chứ. Trương Khác nhìn sang Giang Đại Nhi, trong mắt cô ẩn chứa ngượng ngùng và mong đợi, liền mỉm cười nói. Người mẫu quảng cáo có tiếng trong nước mỗi năm làm đại sứ chừng 8 vạn, tôi không thể trả giá cao hơn được, công tác sẽ rất vất vả, chỉ có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty tôi, cũng có thể tìm người quản lý. 8 vạn á, Trương Khác chưa nói hết, Lệnh Tiểu Yến đã ré lên, Chu Tiểu Quân làm việc ở Ủy ban Thương mại, lương cơ bản có 400, chẳng phải làm 20 năm mới bằng một năm lương của Đại Nhi. Lương cơ bản của nhân viên công vụ phổ thông không cao, mỗi năm thêm vào các loại thưởng chừng 1 vạn. Có điều nới tới địa phương điều tra nghiên cứu, họp hành thì có chi phí khá khả quan. Tiếng thét Lệnh Tiểu Yến làm Chu Thúc Huệ chú ý, bà hỏi, Tiểu Chu làm việc ở Ủy ban Thương mại à? Vâng ạ, năm nay cháu vừa tốt nghiệp tháng 8 mới đi báo danh, từng, công việc tốt đấy. Chu Thúc Huệ chỉ thuận miệng nói thế là hết, Chu Tiểu Quân và Lệnh Tiểu Yến đều tỏ ra khá thất vọng. Trương Khác cười thầm, Chu Thúc Huệ là cán bộ thâm niên, bà hỏi tới là nói rõ để ghi nhớ trong lòng rồi. Chẳng lẽ còn mong bà hứa hẹn gì đó sao? Vội gạt bọn họ qua, tránh họ quá nóng vội mà tự hủy tiền đồ của mình. Giang Đại Nhi không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, há miệng đứng ngay ra không biết phải nói gì. Lúc này Trương Khác không nói kỹ hơn được. Ăn tối xong, Trương Khác sai Phó Tuấn đưa Chu Thúc Huệ và Chỉ Đồng về Tân Mai Uyển, Lý Minh Du và hai tiểu nha đầu đêm nay ở lại đây. Chuyện quảng cáo giải quyết thuận lợi, Trương Khác quyết định ngày mai về Hải Châu, cố gắng không bỏ kỳ thi cuối kỳ. Phải giữ thể diện cho các phía. Đợi Chu Thúc Huệ đi rồi, Trương Khác nhắc nhở Chu Tiểu Quân, anh Chu có hơi quá nóng vội đấy. Trương Khác nói thế làm Chu Tiểu Quân ít nhiều không cam tâm, mặt đỏ bừng. Trương Khác lắc đầu, hắn còn chẳng bằng mình lúc tốt nghiệp, đại khái là nguyên nhân từ phía gia đình. Mặc dù Chu Tiểu Quân lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa, nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo. Nhưng là sự kiêu ngạo khó chấp nhận, nếu vừa tốt nghiệp xong đã để hắn quá thuận lợi, ngược lại sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp của hắn sau này. Song Trương Khác cũng chỉ nói đến thế. Chuyện nho nhỏ này, người bên cạnh tất nhiên không chú ý tới. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng kéo Giang Đại Nhi tới hỏi Trương Khắc chuyện đại sứ hình ảnh, lương tới 8 vạn một năm, đương nhiên không chỉ đơn giản là quay phim quảng cáo, còn phải tham dự hoạt động tuyên truyền của công ty tổ chức ở các nơi. Các cô đều học mậu dịch quốc tế, nên hiểu kiến thức cơ bản. Lâm Băng lo lắng hỏi, công ty nhà cậu sẽ không bắt Đại Nhi làm việc không hay chứ? Ghế sofa ở phòng khách bị hai tiểu nha đầu chiếm cứ, đám Trương Khắc ngồi quanh bàn ăn nói chuyện, nghe Lâm Băng hỏi thế, Trương Khắc hiểu ý, song nhếch mép hỏi lại với vẻ bỡn cợt, chuyện không hay gì. Lâm Băng chưa học được quan sát sắc mặt của Lệnh Tiểu Yến, ấp úng nói, như tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu, hoặc khách hàng đề xuất một số yêu cầu đặc thù, xã giao thông thượng tất nhiên phải có, còn về yêu cầu đặc thù mà chị nói, nếu Đại Nhi đồng ý, công ty sẽ trả thêm tiền. Bốc, còn chưa nói hết đã ăn một đòn vào gáy, Trương Khắc quay đầu lại thấy Hứa Tư hai tay chống nạnh đang nhìn y trừng trừng, tí cái tuổi đầu nói toàn chuyện bậy bạ, yêu cầu đặc thù là cái gì hả? Thật không hiểu đầu óc bọn nhóc bây giờ chứa cái gì. Còn nữa, cậu gọi Đại Nhi trống không như thế à? Thấy Hứa Tư sức khỏe hồi phục một chút, quay lại thái độ chị cả trước kia với y, Trương Khắc lưng ấn lạnh, cười gượng, tại Lâm Băng hỏi lung tung trước, Lệnh Tiểu Yến cười khinh khích, cái khác mình chẳng lo, chỉ lo Trương Khắc thừa cơ đề xuất yêu cầu đặc thù, Đại Nhi ngốc nghếch rất dễ thiệt thòi lớn, chúng ta phải giúp bạn ấy một người quản lý có thể trấn áp được Trương Khắc, tránh cậu ta sinh mưu đồ xấu với Đại Nhi. Giang Đại Nhi không chịu được mọi người chọc ghẹo, mặt đỏ như gấc chín, cô ngồi bên trái Trương Khắc, y ngồi thẳng người lợi dụng ưu thế chiều cao nhìn qua khe hở cổ áo, có thể thấy rìm áo lót tơ màu đen, cùng một khoảng trắng lóa mắt, nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng lúc này thực sự muốn đề xuất yêu cầu đặc thù. Giang Đại Nhi phát hiện ra ánh mắt lén lút của y, hơi chột dạ nói, Hứa Duy giúp mình được không, chỉ cần chị muốn, chó mèo gì cũng được, có điều công việc của người quản lý rất phức tạp, sợ chị Hứa Duy không chiếu có được đâu. Trương Khắc lắc đầu ra chiều không tin tưởng, đến năm đứa bé tôi còn chiếu cố được, một mình Đại Nhi có gì mà khó. Thấy Hứa Duy dễ dàng sụp bẫy, Trương Khắc chẳng cảm thấy có chút thành tựu nào, người quản lý không phải giúp việc đâu, trong nước rất nhiều giúp việc, nhưng người quản lý thực sự rất hiếm có. Đừng tưởng cho rằng chỉ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Đại Nhi là được, đó là giúp việc không phải quản lý. Hứa Duy không còn mạnh miệng nữa, hỏi, vậy thế nào mới là một quản lý thực sự? Làm quản lý phải phụ trách lập kế hoạch phương hướng phát triển cho chị Đại Nhi, phải giúp chị ấy tìm người huấn luyện chuyên nghiệp, quyết định tham gia vào những loại hoạt động nào để tạo dựng hình tượng công chúng. Khi chị Đại Nhi thực sự vào nghề, người quản lý phải giúp chị ấy xử lý tất cả lời mời, công việc ngoài luồng, để chị Đại Nhi chuyên tâm nâng cao trình độ biểu diễn. Ví như chị Đại Nhi hiện giờ còn kém xa một đại sứ hình tượng hợp cách, phải mời nhà thiết kế tới chuyên môn thiết kế trang phục thích hợp, chị ấy phải chủ trì hoạt động thương nghiệp của công ty, cũng cần chuyên gia hướng dẫn. Nếu xác định đi theo hướng ca sĩ, phải liên hệ với người sáng tác, đơn vị phát hành băng đĩa, rồi liên hệ với DTH, đài phát thanh để được lên sóng, tham gia hoạt động âm nhạc xúc tiến hình tượng công chúng, tổ chức huấn luyện mang tính chuyên môn. Những điều này cần năng lực lập kế hoạch và tầm nhìn bao quát. Khi chị Đại Nhi thành danh rồi, quay quanh chị ấy sẽ là cả một đoàn thể. Người quản lý chính là lãnh đạo đoàn thể bao gồm thiết kế trang phục, giúp việc, trợ thủ tuyên truyền, vệ sĩ. Trương Khắc nói thao thao bất tuyệt làm mọi người u tai chóng mặt. Mặc dù bọn họ hiểu những lời Trương Khắc nói đúng là định nghĩa về một người quản lý, nhưng trong nước kiếm đâu ra người quản lý xuất sắc như vậy. Đa phần nghệ sĩ nổi tiếng đều dùng người nhà, vai trò giống vai trò giúp việc hay trợ lý tư nhân hơn, không phải là quản lý đúng nghĩa. Theo yêu cầu của cậu, Đại Nhi muốn tìm một người quản lý không phải là dễ. Hứa Duy suy tư nói, em chứ ai, chị không thấy em nói đâu ra đó à. Trừ em ra còn ai có tư cách làm quản lý của chị Đại Nhi? Chị Hứa Duy nhiều lắm chỉ có thể làm trợ lý tư nhân phụ trách chuyện ăn ở. Trương Khắc vỗ ngực nói, sao tôi cảm thấy không ổn nhỉ? Hứa Duy nhìn Trương Khắc soi mói, sao cậu lại quen thuộc chuyện này như thế? Không phải cậu có mưu đồ khác, nên đào sẵn hố đợi Đại Nhi nhảy vào đấy chứ? Lệnh Tiểu Yếu và Lâm Băng đưa mặt nhìn nhau, Lâm Băng nghiêm túc gập ngón tay nói, Trương Khắc chủ động tìm Đại Nhi làm quảng cáo này, lại mời Đại Nhi làm đại sứ hình ảnh này, tự xung phong làm người quản lý này, vòng đi vòng lại đều xoay quanh cậu ta, không phải cái bẫy cậu ta dày công thiết kế thì là cái gì? Cuối cùng cảm thán một câu, tí tuổi đầu nhưng câu phu theo đuổi con gái đúng là hạng nhất đấy. Quay sang nháy mắt với Lệnh Tiểu Yến, mình còn cho rằng Tiểu Quân nhà bạn lắm trò, chẳng phải mình hạ thấp Tiểu Quân, chứ so với Trương Khắc chỉ có nước sách dép thôi. Lệnh Tiểu Yến buông một tiếng thở dài, làm bộ đau xót, đáng hận là Đại Nhi cam tâm tình nguyện nhắm mắt nhảy vào. Té ra lại hè nhau trêu ghẹo Đại Nhi, Giang Đại Nhi mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết nghe bọn họ cười vang thích thú, hoàn toàn không phản kích được. Trương Khắc thì nghiêm túc, y biết rõ Giang Đại Nhi muốn đi lên con đường ca sĩ nổi tiếng chẳng phải là chuyện đơn giản. Giọng ca tự nhiên chưa qua mài dũa của Giang Đại Nhi không thích hợp với trào lưu âm nhạc đang lưu hành trong nước. Chỉ có ở Hồng Kông mới có môi trường âm nhạc và nhà sáng tác thích hợp cho Giang Đại Nhi. Nhưng trước năm 97 Hồng Kông quay về, giao lưu ở hai bên không tự do lắm. Đương nhiên không phải là không có con đường tắt để di, chỉ là hiện giờ Trương Khắc không thể phân thân ra làm các chuyện khác. Bất kể bị lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng trêu ghẹo như thế nào, Giang Đại Nhi vẫn chấp nhận an bài của Trương Khắc. Trước tiên an tâm quay quảng cáo cho Ái Đạt ở Phi Hồng, tiếp đó phối hợp hoạt động tuyên truyền của Ái Đạt, đồng thời tham gia bồi huấn âm nhạc và hình thể. Hứa Duy cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận vai trò trợ lý tư nhân cho Giang Đại Nhi. Tóm lại, chi phí của đại sứ mặc dù 8 vạn đồng, nhưng Trương Khắc nói nhà quản lý phải trù tính chung khoản chi tiêu, tức giảm phí sinh hoạt của Giang Đại Nhi, Hứa Duy xuống còn 600 mỗi tháng. Lại nói, chị Đại Nhi còn chưa thành danh, không thể hưởng thụ đãi ngộ nghệ sĩ có tiếng, lại tước giảm chút nữa, bảo Giang Đại Nhi báo danh tham gia bồi dưỡng quần chúng hóa, phí bồi huấn lại giảm một phần nữa. Làm người ta hoài nghi một năm còn được 1/3 số tiền 8 vạn đồng kia không? Hai hôm sau Trương Khắc mới cùng Phó Tuấn về Hải Châu, để có cái ăn nói với cha mẹ, liền về nhà trọ ôn thi, mặc dù nội dung ôn tập đều học qua, nhưng chỉ 2-3 ngày thì sao mà đủ, ngày 30 tháng 6 thi xong, Đường Thanh hỏi y thế nào? Trương Khắc trả lời, tạm được, cảm giác không khó bằng thi giữa kỳ. Đường Thanh thấy y trả lời lững lờ như vậy thì đau đầu, nhưng không quên an ủi. Dù sao mọi người chẳng hy vọng gì vào thành tích của bạn, bạn đừng quá lo. Cô nàng này chẳng biết là an ủi hay nói móc mình đây. Trương Khắc cười méo miệng, kỳ nghỉ hè này bạn an bài thế nào? Trường cao trung trọng điểm học tập rất nặng, gần như toàn bộ thời gian của học sinh đều bị bài tập chiếm dụng, đặc biệt học sinh ngoan được mọi người kỳ vọng, tính cách lại háo thắng. Còn là lớp trưởng như Đường Thanh, gần như chẳng có thời gian để quấn quýt bên Trương Khắc, nhưng suốt kỳ nghỉ hè dài, dẫu thể nào cũng không thể bỏ mặc Đường Thanh được. Ôi, trừ học thêm hè ra, mẹ mình còn báo danh họ mình rất nhiều lớp bồi dưỡng, chẳng chịu nghĩ xem con gái mình có chịu nổi hay không. Đường Thanh than vãn, mùa hè này định sẵn Trương Khắc phải bôn ba không ngừng giữa hoa đông, hoa nam, không phải là không thể mang theo Đường Thanh, chỉ sợ cô không chịu nổi khổ cực. Cố Kiến Bình an bài nhiều lớp bồi dưỡng làm Đường Thanh không thoát thân được cũng tốt, nhưng không dám nói ra, hỏi, lần trước nhờ bạn giúp lập kế hoạch công bố sản phẩm mới, bạn đã làm xong chưa? Đường Thanh mở cặp ra, lấy một tờ giấy đưa cho Trương Khắc, nếu vì cái này mà thành tích thi tụt xuống thì mình thảm mất. Chiếc đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt đưa ra thị trực giao cho Thịnh Hâm tổ chức lễ giới thiệu, dù sao bọn họ có kinh nghiệm thành công giới thiệu Ericsson 398 rồi, giới truyền thông ở tỉnh thành đều vui vẻ hợp tác với họ. Trương Khắc bảo Đường Thanh lập kế hoạch tương tự chỉ là muốn cô có cơ hội rèn luyện thêm, với lại vô duyên cô cớ ném cô nàng qua một ai, ai biết trong lòng cô nàng oán trách thế nào, lỡ không thèm để ý tới mình nữa thì sao? Trương Khắc nhận lấy tờ giấy xem hết một lượt, Đường Thanh đúng là rất chú tâm vào việc này, khiến y lo cô sao lãng học tập, so với người chuyên môn làm việc này còn chu toàn hơn, để mình bảo bọn họ lấy nó tham khảo, vậy mình tham gia lễ giới thiệu được không? Bị đôi mắt trong vắt nhưng mang vẻ mị hoặc trời sinh của Đường Thanh nhìn chằm chằm, Trương Khắc nào nhẫn tâm từ chối cho được. Lễ giới thiệu sẽ tổ chức ở tỉnh thành, cũng không xa lắm, tới khi đó mình sẽ sai người đưa xe tới đón bạn. Đường Thanh đưa ngón út xinh xinh ra đòi ngoắt tay, quyết định thế rồi nhé, không được thất hứa đâu đấy. Trương Khắc móc tay với cô, khi nào dám thất hứa với Đường Thanh, có điều nghĩ tối nay còn đi gặp Hứa Tư, nên nói chuyện với Đường Thanh không ưỡn ngực lên được, hôm nay Hứa Tư chuyển nhà. Hứa Duy còn đặc biệt từ tỉnh thành về, chuyện bán nhà do thi vệ trung ở giữ trù tính, chỉ tốn 3-4 ngày là xong, Trương Khắc nhờ Thiệu Chí Cương ra mặt mua viện tử nhà Hứa Tư. Khi đi dựa theo tiêu chuẩn giải tỏa của thành phố, mỗi mét vuông kiến trúc bồi thường 800, viện tử của nhà Hứa Tư có 3 gian nhà chính, 1 gian bếp, 1 gian nhĩ phòng, gần 100 mét vuông, nhưng để giúp nhà cô, nên hồ đồ tính cả sân vườn vào đó, thành 160 mét vuông. Thiệu Chí Chương còn làm bộ nóng ruột muốn nhà Hứa Tư chuyển đi ngay, nâng giá lên 1.000 một mét vuông, cuối cùng trả cho Hứa Hải Sơn 186.000 đồng. Ít nhất sau này có bị vạch không bị vạch trần hay không, Trương Khắc bận tâm lắm. Nếu chuyện phát triển theo dự tưởng của Trương Khắc, chỉ cần thao tác thương nghiệp hóa và tu sửa vùng Đông Sa Điền thỏa đáng, trong vòng 2-3 năm giá nhà nơi này sẽ tăng lên một nấc khá cao, tắc là chỉ cần giấu nhà Hứa Tư 2-3 năm là được. Quan trọng nhất là lúc này phải giảm bớt áp lực tâm lý cho Hứa Duy. Có số tiền này nhà Hứa Tư gần như có thể trả hết khoản nợ bên ngoài, mặc dù vẫn thiếu vài vạn, nhưng với thu nhập của nhà cô, không cần quá cấp bách nữa. Chương 188, quán ăn nhỏ làm ăn lớn. Bất kể là Hứa Tư hay cha mẹ cô đều muốn chuyển ra khỏi Sa Điền, mặc dù cả nhà họ sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng có quá nhiều câu chuyện nặng nề và cảm xúc khiến người ta không muốn nhớ lại ở nơi này. Nhà Hứa Tư thuê một căn nhà ở gần trường trung học Khải Tú, chủ nhà là một quan quân già về hưu, ông ta nghỉ hưu xong theo con trai tới Bắc Kinh ở, gian nhà để trống. Tuy ông ta khoe khoang nghỉ hưu với hàm đại tá, nhưng tiền thuê nhà tính chi ly, mỗi tháng 320 đồng không bớt một xu. Dù sao là nhà an bài cho cán bộ nghỉ hưu nên chất lượng nhà và hoàn cảnh xung quanh đều khá tốt. Cha mẹ Hứa Tư thấy hơi đắt, nhưng Hứa Tư kiên trì muốn thuê, cân nhắc kỹ so với thu nhập gia đình, cảm thấy cũng được, nên đồng ý với cô. Ngày chuyển nhà thi vệ trung mới lên làm giám đốc không rảnh tới giúp, Hứa Hải Sơn mời thêm hai người bạn nhà máy giúp đỡ, tự dùng xe ba bánh chuyển đồ đạc tới nhà mới. Trương Khắc đưa Đường Thanh về nhà xong cũng chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Trần Phi Dung đạp xe đến. Chắc cha mẹ cô cũng tới giúp chuyện nhà, ghé xa song song với Trần Phi Dung, Trương Khắc hạ cửa kính xuống chào, bạn cũng tới nhà mới của chị Hứa Tư à. Á, Trần Phi Dung thấy Trương Khắc thét lên một tiếng, nhưng bất ngờ khẽ gật đầu đáp, ừ, không nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Trần Phi Dung, Trương Khắc xoa mặt, tự sướng, chẳng lẽ gật đây sức hấp dẫn lại tăng lên à, xe chớp mắt là tới nơi, không đợi Trần Phi Dung, y cùng Phó Tuấn vào nhà trước, tuy nói là nhà kiểu Trung Quốc, nhưng gian phòng đều rất nhỏ. Vào nhà thấy mọi người đang ngồi nghỉ quanh chiếc bàn bát tiên kê góc tường, Lưu Phân vừa thấy Trương Khắc niềm nở chào đón, Trương Khắc đầu óc quả nhiên linh hoạt, tiệc lưu thủy mới làm mấy ngày, mỗi ngày đều có 8-9 bàn, Trần Kỳ buổi chiều tới giúp một lúc, giờ lại chạy về quán rồi. Dựa theo kiến nghị của Trương Khắc lần trước, Trần Kỳ hạ quyết tâm, hôm sau lấy 5.000 đồng tới Nhật báo Hải Châu đăng quảng cáo 2 ngày, mỗi ngày làm 8-9 bàn, dựa theo đầu người thu mỗi người 15 đồng. Thêm vào rượu và nước giải khát, mỗi ngày doanh thu 1.600 đồng, đó là điều một quán nhỏ vốn chỉ bảy được 4 bàn không sao tưởng tượng được. Nghe Lưu Phân kể, quán rượu khi quyết định làm tiệc lưu thủy mời thêm một giúp việc, qua vài ngày thấy được hưởng ứng nhiệt liệt, lại phải tăng thêm một giúp việc khác. Lưu Phân cười tít mắt lại, miệng nói liên tục, hôm nay thi phải không? Dung Dung nói thi xong sẽ tới chơi, cậu tới đây không nhìn thấy Dung Dung à? Định hỏi Trương Khắc thi cử thế nào nhưng cuối cùng nhịn được. Nhưng nhớ nghe đâu anh chàng này không tập trung học hành lắm, chẳng may hỏi tới thẹn quá hóa giận, chẳng phải khéo quá hóa vụng sao. Trương Khắc không nhắc tới chuyện gặp Trần Phi Dung trên đường, nhìn quanh không thấy đôi hoa tỉ muội đâu, chỉ có cha mẹ Hứa Tư đang dọn dẹp ở gian trong chưa biết y tới, liền hỏi Lưu Phân, chị Hứa Tư và chị Hứa Duy đâu rồi ạ? Hai đứa nó về quán rồi, nghe nói cậu sẽ tới, tôi bảo chú Trần cậu làm mấy món sở trưởng, Hứa Tư, Hứa Duy mang mấy món ăn về. Đợi thi vệ trung tới mới mở tiệc. Gần 8 giờ Trần Kỳ cũng tới, thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Khắc, liền giải thích, buổi tối chỉ làm 6 bàn, nơi này dùng 1 bàn, còn đưa một nhà tổ chức sinh nhật 1 bàn, trong quán chỉ có 4 bàn, chỉ nhóm đầu tới đã ăn hết rồi, hiện giờ mỗi ngày tăng lên 14 bàn, chỗ nhỏ quá không tăng lên được nữa. Trương Khắc cười nói, chú Trần Trì cần bỏ công vào 8-9 món ăn này, lại kiên trì mỗi tháng quảng cáo ở Nhật báo Hải Châu, nói không chừng 1-2 năm có thể làm ăn lớn. Trần Kỳ không phải là người không biết suy tính, chỉ là cuộc sống gặp quá nhiều vấp váp, nên không dám mạnh tay, đợi khi vợ ổn định công tác mới hạ quyết tâm nghe theo chủ ý của Trương Khắc. Chỉ 10 ngày mà thu nhập ngang với non nửa năm trước kia, đó là điều ông ta không dám tưởng tượng. Ông ta cũng nghiền ngẫm lại vì sao thành công như thế. Cuối cùng kết luận chủ yếu là do 8 món ăn đều ngon lành thiết thực, hay là hình thức tiệc lưu thủy mới mẻ thu hút. Làm ông ta toàn thay đổi ấn tượng về Trương Khắc. Trần Kỳ nếu muốn làm lớn, Trương Khắc không ngại giới thiệu Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương cho ông ta. Trương Khắc ăn uống cũng rất kén chọn, nếu không cũng chẳng luyện lên được tài nấu nướng, nhưng không hề có ý mở cửa hàng. Điều Trương Khắc nhắc nhở Trần Kỳ không đơn giản chỉ dùng đi dùng lại một mẫu, mà mỗi tháng nghiên cứu ra 1-2 loại món ăn lớn, dùng hình thức giới thiệu để quảng cáo. Trương Khắc cũng nhắc Trần Kỳ chuyện đăng ký thương hiệu. Trương Khắc chỉ nhắc 1-2 câu, ông ta nghe thì tốt, không nghe có lẽ quán rượu dừng lại ở đó, không tiến bộ lên nữa. Trương Khắc không phải là người dục vọng khống chế quá mạnh, y giúp người khác quá nữa đều mang thái độ như vậy. Trần Kỳ là người có đầu óc, nếu không đã chẳng khiến một mỹ nhân như Lưu Phân một lòng đi theo cả đời. Con người không thành đạt, đa phần là do vận mệnh gây ra. Trương Khắc chỉ nói qua là Trần Kỳ hiểu thấu ngay, thấy mỗi một câu y nói đều tuyệt, bữa cơm tân gia nhà Hứa Tư, hào hứng uống tới say ngắt, ngay cả ấn tượng của Trần Phi Dung về Trương Khắc cũng có chuyển biến, thừa nhận y không phải là hạng hoàng khố ăn chơi vô tích sự, chỉ được mỗi cải mặt bảnh trai, nhất là một học kỳ qua, Trần Phi Dung càng không còn lý do hiểu lầm Trương Khắc đang đeo bám mình nữa. Năm ngoài mặc dù phát sinh một số chuyện không vui, nhưng không thể không phủ nhận, những chuyện đó giúp cô thoát khỏi phiền não vô tận, làm cô có thể an tâm học tập không lo ai quấy rầy. Tuy cũng có tin đồn cô là nữ nhân của Trương Khắc, nhưng điều này cũng không tạo thêm cho cô chút phiền toái nào. Cả nhà Trần Kỳ đều đi xe đạp trới, Trương Khắc đưa thi vệ về nhà, lên xe liền cười hỏi, cậu lên giám đốc được một tuần rồi, gần đây có cảm xúc gì không? Thi vệ Trung thở dài, năm ngoái vì duy trì sinh tồn của nhà máy nên cục nông khí trợ cấp cho 300 vạn, làm giá xuất xưởng của máy nông nghiệp rẻ hơn các nhà máy khác một bậc, nhưng lượng tiêu thụ vẫn thua kém các nhãn hiệu khác, chất lượng sản phẩm rất tồi. Năm nay cục nông khí đổi phương thức trợ cấp tiền cho nông hộ mua máy móc canh tác, nhưng mà nhà máy căn bản không được lòng người dân, chỉ sợ năm nay còn gian nan hơn. Cục nông khí thay cách hỗ trợ từ nhà máy cho nông hộ, nói cách khác nhà máy một năm thiếu đi mấy trăm vạn, người thông minh đều nhìn ra đó là vì chu kiện bị kéo xuống, có kẻ ở cục nông khí ghi hận trong lòng, ngầm hạ đòn sát thủ với nhà máy nông khí không còn trực thuộc bọn họ nữa, bỗng nhiên thiếu đi 300 vạn, đúng là khó cho nhà máy. Trương Khắc gật đầu cười, tỉnh thi hành trợ cấp máy nông nghiệp là để mở rộng ứng dụng máy móc trong sản xuất, bồi dưỡng thị trường máy nông nghiệp, chứ không phải mà nâng đỡ cho nhà máy nào đó, chỉ là chính sách tới địa phương thành đương nhiên phân chia cho nhà máy quốc hữu, còn thị trường máy nông nghiệp thực chất tấp nập nhất nhờ xí nghiệp dân doanh, họ gần như chẳng được hưởng chút lợi lộc nào từ chính sách, mà tựa hồ đâu tới mức không duy trì nổi. Thi vệ Trung đỏ mặt, may mà trong xe rất tối, ông ta than vãn là mong thành phố gây áp lực với cục nông khí để kiếm lại 300 vạn này. Cậu, một số lời vốn cháu không nên nói, mục đích thành lập công ty cổ phần Hải Châu không phải để cứu sống tất cả nhà máy thua lỗ. Nếu cải cách nhà máy nông khí thất bại, công ty cũng chỉ coi là một kinh nghiệm mà thôi. Hả? Thi vệ Trung lần đầu tiên nghe thấy lời như vậy. Thế mục đích của công ty cổ phần Hải Châu là gì? Làm sống lại tài sản xí nghiệp thuộc về Hải Châu, cứu được thì cứu, không cứu được thì gây dựng lại, giống như mấy nhà máy dệt, thông qua gộp tài sản, chỉnh hợp thành nhà máy lớn. Cho nên cháu có thể nói một cách rõ ràng cho cậu, cơ ty Hải Châu sẽ không đi tranh thủ 300 vạn tiền trợ cấp cho nhà máy đâu. Nếu nhà máy thiếu 300 vạn này là không sống nổi, cơ ty Hải Châu sẽ không nương tay cho nhà máy phá sản ngay. Còn nhà máy có tồn tại được hay không không phải điều cơ ty Hải Châu suy tính đầu tiên, mà suy tính làm sao sử dụng tài sản của nhà máy. Thì ra là thế à, thi vệ Trung chưa từng nghĩ xa như vậy. Chương 189, giải tỏa bạo lực. Đúng vậy à, hoàn cảnh sinh tồn của quốc sĩ vừa và nhỏ ngày càng khó khăn, chẳng phải là kỳ thị gì, mà chỉ nói chính sách ưu đãi với quốc sĩ vừa nhỏ sẽ ngày càng ít, vì hiệu suất của nó thực thất vọng cực đồ rồi. Gần đây chuyện chuyển nhượng tài sản đắt bắt đầu nới lỏng, đồng thời khuyến khích tư nhân mua quốc sĩ vừa và nhỏ, truy cầu lợi ích cao hơn. Cho dù cơ ty cổ phần Hải Châu không tiếp nhận nhà máy nông khí, để nhà máy tiếp tục thế này, không tránh khỏi số phận bán cho tư doanh với giá thấp, mà bọn họ sẽ chẳng hứng thú an bài cho công nhân viên nhà máy, lúc đó nghỉ việc là lối thoát duy nhất. Để cơ ty cổ phần Hải Châu tiếp nhận, ít nhất cũng hứa hẹn xử lý tốt vấn đề bố trí công nhân viên, ít nhất đại bộ phận không phải lo thất nghiệp. Thấy thi vệ Trung cao mày, Trương Khắc nói thêm, tuy nói cơ ty Hải Châu sẽ không nương tay, nhưng sẽ nhà máy quyền tự chủ kinh doanh lớn hơn, trước kia sự khống chế cục nông khí, mô thức sản xuất cố định, quản lý cứng nhắc, hiện giờ nhà máy có thể lựa chọn mô thức quản lý hữu hiệu hơn. Cháu thấy nhà máy không phải không có khả năng tìm được đường sống. Đây không chỉ vấn đề một mình nhà máy nông khí, mà gần như tất cả quốc sĩ vừa nhà nhỏ rơi vào khốn cảnh đều có vấn đề mô hình kinh doanh sản xuất bị sơ cứng. Xe đi qua phố thị chỗ đất được cấp cho Cẩm Thành đã giải tỏa ngổn ngang bừa bãi, không nhìn thấy được một căn nhà nào hoàn chỉnh, còn có cả xe ủi cỡ lớn đang làm việc. Tiếng máy chạy rầm rầm nhất định làm cư dân xung quanh không dễ chịu chút nào. Lần trước qua đây mới 11-12 ngày, tốc độ của công ty giải tỏa này nhanh thật đấy. Trong đống đổ nát của hiện trường giải tỏa còn thấy cả đồ nội thất, dân cư ở nơi này khẳng khái tới mức bỏ luôn cả đồ nội thất lại sao? Thấy Trương Khắc chăm chú quan sát hiện trường giải tỏa bên ngoài, thi vệ Trung căm phẫn nói, đây đã là ngày cưỡng chế giải tỏa thứ 3 rồi, 79 hộ dân, nghe nói chưa tới 30 hộ ký hợp đồng giải tỏa. Vạn Dũng đích thân dẫn đội tập hợp cục thị chính, cục quốc thổ, đại đội chấp pháp, cảnh sát vũ trang và người công ty giải tỏa, tổng cộng hơn 1.000 người. Bao vây khu đất này, sau đó đuổi gần 40 hộ chưa chấp nhận đền bù ra khỏi nhà, ném hết đồ gia dụng của họ ra ngoài. Rất nhiều thứ chưa được vận chuyển ra đã bị xe ủi, xe nâng vào cưỡng chế giải tỏa. Mấy ngày qua Trương Khắc tới trường tập trung cho kỳ thi, tới ngay cả Cẩm Hồ cũng không tới, không ngờ rằng nơi này xảy ra chuyện ầm ĩ lớn như thế. Trương Khắc không hay biết gì, gián tiếp nói rõ thái độ của thành phố về chuyện này. Đại khái rất nhiều người cho rằng, vì tăng tốc kiến thiết thành phố, quyền hợp pháp của gần 40 hộ dân bị cưỡng chế kia có thể bỏ qua, có thể hy sinh. Đó chính là thái độ, hy sinh cái nhỏ vì cái lớn của đám ăn trên ngồi chốc. Có điều, cái lớn, đây là lợi ích đút vào túi các ngài mà thôi. Thi vệ Trung tiếp tục bực tức nói, mấy ngày trước trên cái gọi là hội nghị động viên giải tỏa, phó thị trưởng Vạn tuyên bố, kẻ nào ngáng chân việc giải tỏa đánh gãy chân kẻ đó, kẻ nào làm ảnh hưởng phát triển của Sa Điền một phút, tôi ảnh hưởng tới kẻ đó cả đời. Trương Khắc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt ngang ngược của Vạn Dũng, nghe bên ngoài trừ tiếng máy rầm rầm, tự hồ còn có động tĩnh khác, liền vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn dừng xe lại, hiện trường giải tỏa chăn dây ngăn cách, đứng bên ngoài nhìn vào, có dấu vết của vòi rồng. Vậy là lịch sử không hề thay đổi, chỉ là đem cảnh giải tỏa bạo lực năm 97 dời tới năm 95 mà thôi. Trương Khắc thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh những hộ dân nhược tiểu định đoàn kết với nhau chống lại đám lưu manh của công ty giải tỏa xông vào nhà cửa của bọn họ, nhưng bị vòi rồng của cảnh sát vũ trang đánh tan. Khi chính quyền kết hợp cả lưu manh, người dân làm gì còn cơ hội, có vài tòa tiểu lâu chưa bị đập, nhưng tường bao đã bị san bằng, lẻ loi đứng trong đống đổ nát, như âm thầm tố cáo tội ác của người người luôn miệng nói một lòng vì người dân. Tiếng động lạ chính truyền ra từ trong một tiểu lâu như thế. Bên trong có ánh đèn và bóng người, hai thanh niên từ bên trong đi ra, thấy có xe đổ cạnh tuyến cảnh giới, liền chạy tới, vung tay quát thét, nhìn cái gì? Có cái gì mà nhìn, áo ba lỗ màu đen, vai u thịt bắp, mặt mày bặm trợn, tóc húi cua, bả vai xăm loang lỗ, cứ như sợ người ta không nhận ra bọn chúng là lưu manh vậy. Trương Khắc chống tay lên cửa sổ xe, nhìn thấy một người loạn choạng từ trong nhà lao ra, phía sau có hai tên lưu manh đuối theo đá vào lưng. Người đó ngã dúi dụi vào đống gạch ngói vỡ. Hai tên lưu manh kia thấy có xe bên ngoài mới không đánh nữa, tóm lấy người kia từ đằng sau. Người đó muốn phản kháng nhưng bị chúng bẻ quặt tay không vùng vẫy nổi. Tiếp theo đó trong nhà lại có hai tên nữa đi ra. Hiện trường giải tỏa được đèn cao áp công suất lớn chiếu sáng như ban ngày. Trương Khắc nhận ra một trong hai người vừa đi ra là Triệu Cẩm Vinh. Người bên cạnh ăn mặc gần tương tự, nhưng không nhận ra là ai. Triệu Cẩm Vinh không hề ngại ngần đi thẳng về phía này, cao mày quát hai tên lưu manh bên tuyến cảnh giới, ai ở ngoài đó đấy, sao còn không đuổi đi? Xem ra trong mắt ông ta, ở Hải Châu không còn ai ngăn được ông ta hoành hành ngang ngược rồi. Hai tên lưu manh khác áp giải người bị đánh đi theo, người đó mặt mày bầm dập, máu me be bét, tay lủng lẳng, có vẻ bị gãy xương rồi. Tóc hắn bị một tên lưu manh giật ngược ra đằng sau, khuôn mặt đầy máu trông dữ tợn, mắt nhắm nghiền, thi thoảng bị tên lưu manh đằng sau đẩy đi, đôi mắt đó mở ra, ánh mắt hung hãn kiên cường, không hề khuất phục. Hải Long, Phó Tuấn khẽ thốt lên, hắn nhận ra người bị đánh, tay nắm chặt nắm đấm cửa, gân xanh mu bàn tay nổi hết lên, nhưng nhịn không mở cửa xe không ra ngoài. Trương Khắc hỏi, anh nhận ra người đó à, chiến hữu trước kia? Ồ, vậy không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Chỉ đợi câu này của Trương Khắc, Phó Tuấn đẩy cửa xe, lao ra như một con báo săn, thừa lúc hai tên đứng ngoài cửa xe trở tay không kịp, đẩy ngã văng một tên, gần như không dừng lại một giây. Phó Tuấn vươn tay về phía Triệu Cẩm Vinh, mấy tên lưu manh khác còn chưa kịp phản ứng thì tay trái Phó Tuấn đã bóp lấy yếu hầu ông ta. Quá tuyệt, Phó Tuấn cũng biết phải trấn áp nhân vật quan trọng trước tiên. Trương Khắc kêu khoái trong lòng, đẩy cửa xuống xe, vờ trầm giọng quát, buông tay ra, sao vô lễ với giám đốc Triệu như thế? Phó Tuấn buông lỏng tay đẩy Triệu Cẩm Vinh về phía đám lưu manh đằng sau. Triệu Cẩm Vinh bị Phó Tuấn tập kích bất ngờ, trong lúc kinh hoàng quên cả chống đỡ. Đợi Phó Tuấn buông tay mới hoàn hồn nhìn thấy Trương Khắc cười tủm tỉm đứng sau, lòng nổi giận, nhưng đứng sau nhà họ Trương là Từ Học Bình, không thể không kiêng dè, ánh mắt âm lãnh nhìn Trương Khắc, ra là bạn học của Ti Minh, cậu làm gì ở đây? Đêm dài buồn chán, không muốn đi ngủ, nghe thấy có động tĩnh, muốn dừng xe lại xem náo nhiệt giải khuây, ai ngờ giám đốc Triệu hạ mình xuống đây làm việc. Tôi đang lấy làm lạ đây. Vị chiến hữu của lái xe của tôi rốt cuộc năng lực cỡ nào khiến giám đốc Triệu phải đích thân ra tay xử lý. Trương Khắc đánh miệng về phía Hải Long bị đánh không còn ra hình người, không hiểu sao Phó Tuấn nhận ra khuôn mặt biến dạng này là chiến hữu của mình, muốn xin một ân tình của giám đốc Triệu đây, người này tôi mang đi. Trương Khắc nói là xin, nhưng giọng điệu rõ ràng là ra lệnh. Triệu Cẩm Vinh tức tím mặt, Ở Hải Châu ai cũng phải nhường nhà họ Trương ba phần, nhưng Triệu Cẩm Vinh sao chịu nổi một thằng choai choai mười mấy tuổi chỉ tay ra lệnh cho mình. Nếu giám đốc Triệu thấy ủy khuất không giao người cũng được, chúng tôi cũng chẳng tới mức sợ ông có bản lĩnh, hô biến, người này. Chỉ là để tới ngày mai giám đốc Triệu còn phải giải thích vết thương trên người anh ta, chật chật, đúng là vất vả. Trương Khắc ung dung mỉa mai, chương 190, phát huy tinh thần tự nguyện hy sinh. Triệu Cẩm Vinh 46 tuổi đầu, có thể xưng kiêu hùng ở Hải Châu, trong tay tập đoàn dân doanh lớn nhất thành phố, nhưng tác phong kiếm lợi không từ thủ đoạn của ông ta khiến người ta căm hận, khinh bỉ. Triệu Cẩm Vinh mặt mày vặn vẹo, nhưng Trương Khắc quyết xen vào vụ này thì ông ta chỉ có thể nhịn, nếu không chẳng còn có thể hô biến như lời y nói sao. Tức tối đi tới trước mặt Mã Hải Long túm cổ áo hắn hầm hừ, hôm nay xem như mày gặp may, mày nhớ kỹ cho tao, người nhà họ Triệu không phải dễ uy hiếp đâu, rồi đẩy mạnh Mã Hải Long đi, phủi tay nói với Trương Khắc, chuyện hôm nay cậu không hiểu nên tôi không trách, người cậu có thể mang đi, lần sau không để cậu bắt gặp chuyện tương tự nữa đâu. Trương Khắc cười ha hả, mặt tỏ vẻ quan tâm cực kỳ giả dối, tên này dám uy hiếp người của giám đốc Triệu à. Đúng là hạng bạo dân không nói lý được, phá mấy ngôi nhà thôi mà, có đáng phải mạo hiểm thế không? Có điều nói đi cũng phải nói lại, dân bất quý tử, nại hà dĩ tử cụ chi. Cẩm Hồ không có tâm tư với hạng mục cải tạo thành cổ là sợ gặp phải vài người không sợ chết liều mạng đó. Khi dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết làm cho họ sợ được? Triệu Cẩm Vinh hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Lúc này Trương Khắc lại thấy trong nhà có bốn kẻ nữa đi ra, nhìn cách ăn mặc thì đều cùng một bọn với Triệu Cẩm Vinh, đều bị thương đang dìu nhau, xem ra Mã Hải Long chẳng phải thiệt thòi lắm. Trương Khắc không châm chọc nữa, phải khẩn trương đưa Mã Hải Long tới bệnh viện. Vừa lên xe thấy hắn nằm trên đầu gối thi vệ trung, không có động tĩnh gì, xem tình hình thì ngất rồi, làm Khác thiếu gia bị liên lụy rồi. Phó Tuấn vừa khởi động xe vừa xin lỗi, ánh mắt hắn lúc nhìn Triệu Cẩm Vinh rời đi rất bất thiện. Triệu Cẩm Vinh hoành hành ở Hải Châu quen rồi, thế nào cũng cần người xử lý bọn chúng. Trương Khắc cười khẩy, chẳng coi vào đâu, mau tới bệnh viện, rồi xem có liên hệ được với người nhà không. Cậu giúp cháu cởi cổ áo anh ta ra, rồi nghiêng đầu đi, trong miệng anh ta có máu, đừng để máu làm bị sặc. Đây là tri thức cấp cứu đơn giản, mọi người có lẽ từng thấy trên báo, đài hoặc TV, nhưng không phải ai có thể bình tĩnh xử trí như thế. Thi vệ trung lúc nhìn thấy Triệu Cẩm Vinh còn hơi run, không ngờ Trương Khắc dám chỉ mặt đòi người, dù bối cảnh gia đình y có sâu thế nào, nhưng cách xử sự trấn tĩnh như thế không phải ai cũng làm được. Thi vệ trung làm theo lời Trương Khắc, không ngại bẩn dùng ngón tay cậy miệng hắn ra lấy máu động, tới bệnh viện lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Phó Tuấn mượn di động của Trương Khắc, tranh thủ lúc điện thoại chưa thông giải thích, lúc tôi nhập ngũ thì anh ấy là đội trưởng đội trinh sát, vì là người cùng quê nên bình thường rất hay chiếu cố cho nhau, hai năm qua anh ấy và vợ đều nghỉ việc, có hai đứa con học tiểu học, Thịnh ca cũng quen anh ấy thời ở bộ đội, mời anh ấy trông coi quán bar, anh ấy nói mình là đảng viên không làm những việc đó, bày hàng sửa xe ở trước cửa nhà. Phó Tuấn gọi hai ba cú điện thoại mới liên hệ được với người nhà của Mã Hải Long, hai em vợ của hắn chạy tới. Trong lúc hắn nằm trong phòng cấp cứu, nghe vợ hắn khóc lóc, Trương Khắc mới hiểu nguồn cơn sự việc. Mã Hải Long ở rể, sống trong nhà cha vợ, cùng người nhà hai đứa em vợ, cha mẹ vợ sống trong tiểu lâu hai tầng ở chỗ giao cắt giữa phố thị và Tiền Nhai. Cái gọi là lễ động viên giải tỏa của thành phố chẳng có công tác động viên gì hết. Công ty giải tỏa chỉ phát một tờ thông báo cho các hộ trước ngày 1 tháng 7 sẽ phá bỏ toàn bộ, yêu cầu các hộ phải ký hợp đồng giải tỏa trước ngày đó. Đánh giá phí giải tỏa căn bản không hề qua thương lượng hai bên, chỉ do công ty giải tỏa tự ý quyết định, còn không có hộ bị giải tỏa ý kiến. Vì Mã Hải Long làm lính mấy năm, các hộ giải tỏa liền đề cử hắn và mấy người khác giao thiệu với đại biểu công ty giải tỏa. Giám đốc công ty giải tỏa là kẻ ngang ngược, nói với bọn họ, súng bắn chim đầu đàn, hôm nay tao cho chúng mày biết ý nghĩa của câu đó. Thế là phí đền bù của nhà bọn họ bị công ty tước giảm 2 vạn mà không hề có lý do, còn tuyên bố. Tên nào dám đến cửa ý kiến thì giảm của đứa đó 2 vạn, giảm đến khi bọn mày không còn xu nào thì thôi, bọn mày ngoan ngoãn cho tao. Mã Hải Long không chấp nhận, lại lần nữa tới công ty giải tỏa nói lý lẽ, vừa khéo gặp Triệu Cẩm Vinh, Mã Hải Long và công ty giải tỏa tranh cãi rồi xảy ra xung đột, Mã Hải Long không đấu nổi số đông, bị giam ở công ty giải tỏa. Triệu Cẩm Vinh sai người ép Mã Hải Long ấn dấu tay lên hợp đồng giải tỏa, rồi thông báo cho cảnh sát bắt hắn đi. Thường thì công ty giải tỏa là tay sai của thương nhân, nhưng công ty này lại là công ty gia đình của Vạn Dũng, nên có chuyện gì Triệu Cẩm Vinh phải đích thân giải quyết. Mã Hải Long lúc bị cảnh sát bắt đi có dọa dẫm Triệu Cẩm Vinh cẩn thận người trong nhà. Trong thời gian hắn bị bắt giam, khu vực nhà hắn bị cưỡng chế giải tỏa, người trong khu phản đối, bị Vạn Dũng lệnh mang vòi rồng tới. Cha vợ hắn và mấy người già trẻ nhỏ bị đội cảnh sát vũ trang dùng vòi rồng bắn cho hôn mê. Mã Hải Long được thả thì tiểu lâu nhà hắn chưa bị phá, lúc bị cưỡng chế giải tỏa nhà hắn chưa kịp chuyển đồ ra, hắn muốn lẻn vào lấy đồ. Cụ thể gặp phải Triệu Cẩm Vinh và mấy tên lưu manh ra sao thì phải đợi hắn tỉnh lại mới biết. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa thi vệ Trung về nhà, y và Phó Tuấn đợi ở bệnh viện tới 2 giờ sáng cấp cứu mới xong. Mã Hải Long bị gãy tay trái, hai cái xương sườn, mặt bị sưng nhưng không trọng thương. Chẳng phải là Triệu Cẩm Vinh không đủ tàn nhẫn mà lúc đó Trương Khắc đổ xe bên ngoài, hai tên lưu manh định ra đuổi y đi bị Mã Hải Long thừa cơ chạy khỏi phòng, nếu không đã chẳng đơn giản như thế. Theo Mã Hải Long kể lại, nhà Mã Hải Long và hai căn nhà phụ cận không tạm thời giữ lại, quá nữa là cái bẫy Triệu Cẩm Vinh sắp đặt. Chuyện Mã Hải Long đắc tội với ông ta chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có uy vọng rất cao ở khu vực xung quanh, mặc dù nơi đó đã bị giải tỏa, nhưng Triệu Cẩm Vinh lo lắng các hộ dân sẽ tiếp tục gây chuyện, có lẽ Chu Phú Minh và Vạn Dũng yêu cầu ông ta giết gà dọa khỉ, cho nên mới nghĩ lấy Mã Hải Long ra giết gà dọa khỉ. Mã Hải Long về nhà lấy đồ, bị chặn ở trong nhà Vu cho ăn trộm. Hắn võ giỏi đánh với 4 tên lưu manh không hề thua thiệt, tới khi Triệu Cẩm Vinh dẫn 4 tên lưu manh khác, đặc biệt là tên vĩ sĩ của ông ta tới, Mã Hải Long mới bị thua. Trương Khắc nghe xong nói, tạm thời anh đừng nghĩ tới đòi lại lẽ công bằng gì cả, chi phí thuốc men chữa trị cũng không cần lo, tôi sẽ bảo Phó Tuấn đưa tới. Khu vực này bị cưỡng chế giải tỏa quá nữa là được Chu Phú Minh ngầm cho phép, nếu không Vạn Dung đã chẳng dám không kiên nể gì như thế, khi bị cưỡng chế cũng không có tư liệu ảnh chụp gì. Nếu theo trình tự đi khiếu nại, khó mà tra ra, cho dù Từ Học Bình muốn điều tra sự kiện này cũng gặp phải cản trở lớn, không chỉ ở phương diện Hải Châu, mà rất nhiều kẻ sẽ lo lắng lợi ích của nhà đầu tư bị tổn thất. Nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của Mã Hải Long, Trương Khắc cũng chẳng biết khuyên giải ra sao, y chẳng tin vào thủ tục luật pháp bình thường, nếu muốn chính nghĩa được dương cao, cũng phải đợi tới lúc dập tắt khí thế của kẻ ác mới có khả năng. Tới khi trời tờ mờ sáng, Trương Khắc và Phó Tuấn mới rời bệnh viện, tới nhà trọ nghỉ ngơi, buổi tối về nhà nói với cha chuyện này. Nghe xong câu chuyện, Trương Tri Hành cũng chỉ thở dài, đầu đuôi sự kiện này ông ta cũng biết, nghị quyết đẩy mạnh cải tạo thành cổ Sa Điền là do thường ủy quyết định. Chu Phú Minh còn nói, vì đại cục kiến thiết thành thị, phải đề xướng phát huy tinh thần tự nguyện hy sinh của bộ phận nhỏ. Chương 191, âm mưu trên tiệc rượu. Trương Khắc không biết thái độ của Đường Học Kim ra sao, cho dù ông ta có phẫn hận vì việc này cũng chắc gì sẽ giúp Mã Hải Long và những hộ dân kia đòi lại lẽ công bằng, vì như thế sẽ làm mâu thuẫn ở thành phố trở nên gay gắt. Lúc này chiếc đầu đĩa của Ái Đạt sắp ra đời, Trương Khắc cũng không muốn gây thêm rắc rối, hiện giờ y chẳng rảnh quản quá nhiều chuyện. Trương Khắc không phải là người lòng chính nghĩa dư thừa, y có lợi ích mà y truy cầu, nếu Mã Hải Long chẳng phải chiến hữu của Phó Tuấn, quá nữa y sẽ đứng bàn quan xem một lúc rồi đi như không hề có việc gì. Khu vực Cẩm Thành khai phát mới có 70 hộ gia đình, cả vùng Tây Sa Điền có tới hơn 4.000 hộ. Nếu để bọn chúng tiếp tục mặc sức làm sằng làm bậy có trời mới biết sẽ xảy ra bao nhiêu bi kịch gia đình. Trương Khắc nhìn cha hỏi, chuyện cải tạo thành cổ Sa Điền có phải cũng là bất đắc dĩ? Ý kiến ủng hộ áp đảo, dù có một số cá biệt dị nghị cũng không tiện đề xuất ra. Nếu xảy ra chuyện lớn, phải chăng cả chính phủ lẫn thành ủy đều phải chịu tội thay người khác? Trương Khắc tin Đường Học Kim dù có thỏa hiệp với Chu Phú Minh cũng tuyệt đối không chịu gánh tiếng oan cùng ông ta ở sự kiện quần chúng. Nhưng là thị trưởng đều để xảy ra sự kiện quần chúng, Đường Học Kim cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Ừ, hiện giờ khí thế của bọn chúng rất mạnh, chuyện cải tạo Sa Điền, phía chúng ta không thể xen vào. Cho dù có người đi khiếu nại cũng sẽ bị bọn chúng khống chế thôi, Trương Tri Hành không thể không nghĩ tới nhân tố hiện thực, thành phố đều ham cải tạo thành cổ, thế thì đành chịu. Song nếu muộn bọn chúng kiềm chế bớt, ít nhất muốn trấn áp khí thế của Vạn Dụng. Trương Khắc dừng lại một chút, cười gằn, cũng chẳng phải là chuyện khó. Chu Phu Minh lôi kéo Vạn Dũng, Vạn Hướng Tiền là kế quyền nghi đối phó với Đường Học Kim. Vạn Dũng ỷ vào đó mà hoành hành, chuyện cải tạo thành cố phía có lợi nhất là Cẩm Thành. Mối quan hệ không phải là không thể phá vỡ, Trương Tri Hành ngẩn ra, sao lại không khó, ba nói xem, Vạn Dũng nếu có lựa chọn thì ông ta chọn Chu Phú Minh hay Bác Đường? Chu Phú Minh năm nay 57 tuổi, Đường Học Kim ít hơn hẳn ông ta 12 tuổi, tiền đồ chính trị hai người chênh lệch cực lớn, nếu Vạn Dụng được lựa chọn, đương nhiên sẽ chọn Đường Học Kim. Trương Tri Hành không cho rằng như vậy, Vạn Dũng không có sự lựa chọn. Con và ba biết Bác Đường là người sống rất có nguyên tắc, nhưng người khác không nghĩ như thế đâu. Trong mắt bọn chúng vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Trương Khắc nỗ lực để nụ cười của mình trông không quá âm hiểm. Tất cả đều quy kết từ lợi ích. Trong mắt bọn chúng không có nguyên tắc, không có tính đảng. Hiện giờ chuyện cải tạo Sa Điền nằm hết trong tay Vạn Dũng. Dù Cẩm Hồ muốn tham gia cũng không thể vòng qua ông ta. Nếu Bác Đường hòa hoãn quan hệ với Vạn Dũng, có lẽ một số kẻ sẽ cho rằng là ý của Bác Từ. Liệu Chu Phú Minh có chấp nhận Vạn Dũng ngã sang phe khác không? Ha ha ha, chú con nói không sai chút nào. Trương Khắc chẳng nhớ chú mình nói gì. Nếu công ty Hoành Viễn cũng muốn tham gia cải tạo Sa Điền, không bằng để chú tích cực hơn một chút. Đường Học Khiêm đưa ra thiện ý chiêu dụ, dù Vạn Dũng có băn khoăn cũng không kiên quyết cự tuyệt. Có lẽ ông ta sẽ muốn lấy lòng cả hai bên, nhưng Chu Phú Minh tuyệt đối không cho phép. Ngày 3 tháng 7, cơ ty cổ phần Cẩm Hồ tổ chức tiệc, thay đổi thái độ kính tiếng trước kia, mời các lãnh đạo chính phủ như Đường Học Khiêm, Vạn Dũng tham gia, nhưng lại quên lãnh đạo thành ủy. Vạn Dũng mặc dù thường ngày không hòa hợp với quan viên chính phủ thuộc phe Đường Học Khiêm, nhưng lời mới của Cẩm Hồ thì ông ta không thể từ chối. Ở Đông Hải số người dám không nể mặt Từ Học Bình không nhiều, trong số đó không có Vạn Dũng. Tạ Vãn Tình chính thức mời Thiệu Chí Cương, Chu Du cùng tham gia đầu tư vào Cẩm Hồ, từ đó Cẩm Hồ chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn, tài sản đăng ký lên tới 2.000 vạn. Tạ Vãn Tình, Trương Khắc, Thiệu Chí Cương, Chu Du, Chu Phục được đăng ký là cổ đông, lập nên hội đồng quản trị do Tạ Vãn Tình đứng đầu. Thiệu Chí Cương mặc dù không tham gia chuyện kinh doanh thường nhật của Cẩm Hồ, cổ phần cũng chưa tới 1%, nhưng được làm thành viên hội đồng quản trị, làm hắn hưng phấn không ngửi ra mùi âm mưu. Trương Khắc lấy cớ mình và Tạ Vãn Tình không thích ứng với nơi náo nhiệt, liền ủy thác hắn chủ trì bữa tiệc lần này. Với Thiệu Chí Cương mà nói, đây là cơ hội tuyệt hảo để giao du với giới quyền quý Hải Châu, tất nhiên sẽ sử dụng toàn bộ bản lĩnh ứng phó. Mặc dù thời gian Tạ Vãn Tình quyết định mở tiệc hơi gấp gáp, tới giữa trưa mới thông báo, nhưng Thiệu Chí Cương tin mình sẽ không làm các phương diện phải thất vọng. Trương Khắc và Đường Thanh nấp ở một góc thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, thấy mắt Đường Thanh loạn lên, liền hỏi, nhìn cái gì mà lấm la lấm lét thế? Đường Thanh không thu ánh mắt lại, giọng rất nguy hiểm, sao cô ta không ở đây? Trương Khắc giật mình, y đã biết sớm muộn gì Đường Thanh thế nào cũng nhớ ra cô gái vô tình gặp được ở nhà trọ lần đó là Hứa Tư Một, vẫn tỉnh queo giả ngốc, ai không ở đây, bạn biết mình nói ai mà. Đường Thanh liếc xéo y, Trương Khắc xoa mũi, đang tính cách đối phó thì Đường Thanh cười tủm tỉm, lại nghĩ cách lừa mình chứ gì. Khi bạn đó bạn sẽ xoa mũi, mắt nhìn xuống ngón tay, tưởng mình không biết sao, cô giảo môi lên, bạn không muốn nói thì thôi, mình không muốn bạn phải nói dối mình, chẳng qua mình muốn gặp cô ta. Trương Khắc thấy sống lưng lạnh toát, cô nàng này ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén rồi, không ngờ nắm rõ từng thói quen nhỏ của mình. Nếu đưa tới tỉnh thành tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt, gặp phải Giang Đại Nhi, chỉ e giới thiệu đây là đại sứ hình tượng của công ty sẽ không qua nổi mắt cô nàng. Bữa tiệc hôm nay mời hết lãnh đạo chính phủ, Trương Khắc tất nhiên không thể để Hứa Tư xuất hiện, đã phái cô tới tỉnh thành xử lý tuyên truyền quảng cáo cho lễ giới thiệu sản phẩm rồi. Trương Khắc nghĩ không ra Đường Thanh làm sao lại muốn gặp Hứa Tư, cười gượng gạo, có gì hay mà gặp, cũng chỉ là người một mắt một miệng thôi mà, cô ta xinh đẹp như thế, bạn không thích sao? Đường Thanh bước tới gần Trương Khắc thêm một bước, nụ cười càng lúc càng khó lường. Trương Khắc đưa tay lên sờ mũi, nửa chừng nhớ ra lời vừa rồi của cô liền dừng lại, nhìn đôi mắt trong veo nụ cười hiền lành của Đường Thanh, chẳng hiểu sao máu cháy dần dần, mới nhớ Đường Thanh từ đầu tới cuối chỉ nói cô ta, đủ hiểu cô nàng oán hận Hứa Tư thế nào, tuyệt không giống vẻ bề ngoài vô hại kia. Y cố cười nhưng chính bản thân cũng nhận đó là biểu cảm ít giống nụ cười nhất. Bạn nghĩ lung tung rồi. Đường Thanh mím chặt môi không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay y. Trương Khắc phát hiện mình đứng chết lặng tới gần nửa phút, trực giác của nữ nhân thực quá khủng bố. Suốt cả bữa tiệc, Trương Khắc thấy chân tay giá lạnh, chẳng còn tâm tư đi chú ý tới chuyện của Thiệu Chí Cương và Vạn Dũng. Tới tận khi Trương Tri Phi tới trước mặt mới sực nhớ ra bữa tiệc hôm nay còn mang ý đồ khác. Tiểu Khắc, người lên tiếng gọi là Trương Dịch, con trai Trương Tri Vi, quan hệ giữa hai nhà chẳng hề hòa quản hơn. Trương Dịch tuy tới công ty Hoành Viễn làm việc, nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trước mặt Trương Khắc. Ừ, Trương Khắc quay sang đáp rất lãnh đạm. Trương Tri Phi thấy Đường Thanh ngượng ngùng buông tay Trương Khắc ra, mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói, có phải chú phá đám đôi vợ chồng nhỏ tình tứ không? Chú toàn nói lung tung. Đường Thanh ngúng nghẩy nói, nhưng đó chỉ là bản tính e thẹn của thiếu nữ thôi. Từ lâu rồi cô không còn phủ nhận quan hệ với Trương Khắc khi bị mọi người trên nữa. là bề trên Trương Tri Phi biết dừng đúng lúc, nói qua chuyện khác, gần đây Thiệu Chí Cương lập nên một công ty địa ốc, Cẩm Hồ có tham gia không? Ở ngoài hắn hay lấy danh nghĩa Cẩm Hồ không tham dự, lão Thiệu là cổ đông của Cẩm Hồ, nếu có thể để anh ta làm việc thuận tiện hơn, công ty không so đo nhiều. Trương Khắc tạm thời dứt mình ra khỏi chuyện tình cảm với Đường Thanh và Hứa Tư, khôi phục thần thái tự nhiên vốn có, để kéo Vạn Dũng xuống ngựa, phía chú mình cũng phải giấu, phía công ty chú tiến triển thế nào rồi ạ?